Chương 2540, nữ vương bức hôn. Thần thân tiện tay vung lên, tới. Ông, tiếp theo sát, mọi người thẳng cảm thấy hoa mắt, bất chợt tới màu đỏ lưu quang rơi ở trước mắt về sau, không ngờ ngưng ra cái kia thần tuấn thiên mã chi thể. Cái này, đến lúc này, bao quát nữ vương Yan Ta ở bên trong tất cả mọi người, đều bị trước mắt vô cùng cảnh tượng kỳ dị, chấn ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nhã Hùng càng là ma xui quỷ khiến cất bước đi lên, nhẹ nhàng sờ sờ xích thố đỏ tông. Hy vọng ruột ruột, bị người xa lạ vuốt lông tóc, xích thố giống như là có chút khó chịu, đánh cái to phát ra tiếng phì phì trong mũi. Oa, oa oa oa, cái kia bị ghét bỏ Nhã Hùng lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, cao hứng giống đứa bé, cái này, đây là ngựa thật, còn có cánh, bay được, nhất định có thể bay. Lão Hùng ta trước đó còn tưởng rằng đây là thần đại man cho mình biến ảo thuật chút đấy, hắc hắc hắc. Nhìn lấy chính mình bộ hạ của một bộ khờ tướng, nữ vương Yan Ta tức giận lườm hắn một cái, ngươi nha. Lại nghe thần thân cười nói, ha ha, hiện tại chư vị còn có vấn đề gì không? Không có không, không phải liền là lại choáng một lần a. Nhã Luân rửng rưng cười nói, hắc hắc, làm phiền thần ân công mang mình một thành, các loại mình tỉnh lại sau giấc ngủ, thì đến nhà á. Không tệ, thì đến nhà, từ biệt 4 năm, ta cái kia mẹ già cũng không biết như thế nào. Còn có vợ ta nhi, được mình thì đừng tại đây dài dòng, vội vàng đem lẫn nhau gõ ngất đi, lập tức liền có thể về đến nhà đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, gia luật bản thành, thiên lao trọng địa. Ai ô ô, ta chân gãy. Ách a, cái CMM chứ cái thiên lao này nói thế nào sập thì sập. Uy, bên kia cái kia phạm nhân muốn chạy trốn, nhanh đi cho ta bắt hắn trở lại. Các huynh đệ, đây là trời ban vượt ngục cơ hội tốt a, theo lão tử cùng một chỗ lao ra, vì tự do. Vì tự do, giết a a a. Tuần thành quân cùng rất nhiều đào phạm chém giết cùng một chỗ, sát khí ngút trời. Những cái kia đủ tư cách giam giữ tiến trong thiên lao, như thế nào kẻ vớ vẩn. Bất ngờ không đề phòng, tuần thành quân vừa thấy mặt thì bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nguyên bản thiên lao trọng địa, bây giờ cũng đã đầy dẫy bừa bộn, loạn tượng ngang hiện lên. Tại qua được một lát phi, những cái kia bị đột nhiên oanh trời sập nhà tù chôn ngược lại tại phía dưới không ít gia luật tinh nhuệ, đều dẫy dụa lấy leo ra. Đưa mắt nhìn bốn phía, chịu anh sập thành một vùng phế tích thiên lao bên ngoài, bốn phía hắn kiến trúc cũng đều êm đẹp đứng vững. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết a, mau nhìn, nhé, cái kia kim quang lóng lánh, không phải Bắc Thiên đại tướng quân Kim Báo giải chiến a? Hỏng bét, nhanh, mau đưa đại tướng quân cứu ra a. Mọi người đào nha đào, rất nhanh liền phát hiện, bị nghiền nát ở phía dưới đầu, trừ Bắc Thiên đại tướng quân bên ngoài, còn có Tứ Long vệ. Đến mức đám kia nhã thị tộc nhân, lại đều giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Cô, còn có thể làm sao? Bây giờ Bắc Thiên đại tướng quân đã bỏ mình, ta gia luật bản thành bên trong đã là quần long vô thủ. Ai, cũng chỉ có chờ Vương Thượng Khải Hoàn trở về sau, lại đem việc này chi tiết bẩm báo. Nhật nguyệt giao thế, thời gian thoáng như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt liền đã là 3 ngày sau. Nhã thị bản thành bên trong, một mảnh vui mừng. Còn a, ta Hùng Nhi, người rốt cục trở về, ô ô ô. Nương, hài nhi bất hiếu, để ngài lo lắng hãi hùng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, trở về liền tốt a. Nhu Nhi, phu quân, tiểu Luân Luân, nhanh, mau nhìn, là phụ thân trở về a. Phụ thân, ngài rốt cục trở về, Luân Luân đã sớm lớn lên so chúng ta cái bản cao đâu. Liền đợi đến phụ thân trở về, dạy Luân Luân cưỡi ngựa đi săn. Nhã Luân một tay lấy cái kia hai mẹ con ôm vào trong ngực, nước mắt như mưa, tốt, tốt. Ta tiểu Luân Luân lớn lên, phụ nhân, những năm này để ngươi bị mệt. Lúc này, đứng ở vương điện chi đỉnh nữ vương Yan Ta nhìn đến cái này ôn nhu một màn, cũng không nhịn được ẩm ướt hai con ngươi. May ra, 4 năm qua đi, nàng tộc nhân phần lớn còn ở chỗ này. Thì coi như bọn họ đều đã bị tước đoạt độ du máu lễ lực lượng lạc ấn. Coi như nhã thị bản thành bên trong, bộ lạc trong tế đàn thú huyết tư nguyên đã sớm bị cướp bóc không còn, chỉ cần người vẫn còn, nữ vương Yan Ta liền có đông sơn tái khởi lòng tin. Lúc này, một mực rộng lượng có lực tay cầm nhẹ nhàng đặt tại nữ vương Yan Ta run nhẹ nhẹ nhỏ bé trên vai, ôn nhu nói, nơi này thì hai ta, người không dùng cố nén, muốn khóc thì khóc lên. Nói thật ra, nhìn đến năm đó bạn cũng nhóm nguyên một đám cùng thân nhân đoàn tụ, trùng phùng một màn, ta đều có chút mũi mỏi như. Thần thân nói xong, còn cố ý du côn cười một tiếng, hắc hắc, làm ta nô, bản chủ tử cho phép ngươi khóc, yên tâm lớn mật phát tiết ngươi tâm tình đi. Lúc này, Nữ vương Yanta một bàn tay chỉ hết thần thân khoác lên chính mình trên vai tay, xoay người lại, chơi liều chen rơi trong mắt sáng nhuận thủy về sau, nói, ngươi thật nghĩ như vậy thu ta làm nô. Ách, đúng vậy a, thần thân lược hơi ngơ ngẩn về sau, mãnh liệt gật đầu một cái, tiến tới lưu manh vô lại nói, hắc hắc, có thể thu ngươi gió này tư thế hiểu điệu tuyệt sắc nữ tử làm nô, không nên là mỗi một nam nhân mộng tưởng sao. Thần thân nói lời này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trò đùa ý tứ ở bên trong, nhưng càng nhiều. Lại là bởi vì hệ thống chi linh trước đây ban bố kiếp sống nhiệm vụ Nguyệt Quang Chi Vương. Lúc trước, hắn cùng nữ vương Yanta chuyển động cùng nhau, đã thành công phát động Nguyệt Quang Chi Vương nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, thần thân tại trong vòng trăm năm, hàng phục, hoặc là giết chết vị này số mệnh bên trong Nguyệt Quang Nữ Vương, chính mình leo lên Nguyệt Quang Chi Lâm Chí Cao Chúa Tể Ngai Vàng. Như có thể làm được, hắn liền có thể đạt được một kiện thần giai huyền binh, trừ cái đó ra còn có mênh mông nhiều vô địch ảo nghĩa điểm. Có thể nếu như nhiệm vụ thất bại, thần thân liền đem đánh mất rơi tất cả tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong lĩnh ngộ được đặc thù năng lực, kỹ pháp. Nữ vương Yanta từng đối thiếu niên này từng có ân cứu mạng, để hắn thống hạ sát thủ, xử trảm vị này số mệnh bên trong Nguyệt Quang Nữ Vương, thần thân không xuống tay được. Cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường khác, đem hàng phục. Thần thân biết, muốn thông qua tầm thường thủ đoạn, hàng phục như thế một vị ngạo khí lăng tuyệt nữ vương, khó. Cho nên, hắn mới ba phen mấy bận, nửa đùa nửa thật nói muốn thu đối phương làm nô. Dựa theo Nguyệt Quang Chi Lâm pháp tắc, bại mà không giết người, đều có thể làm nô, cái này cũng không lộ ra bất ngờ. Nữ vương Yanta nhấp nhẹ nhấp gợi cảm môi đỏ, có chút tâm thần bất định hỏi, ngươi thật cảm thấy. Ta mỹ, ha ha ha, cái kia nhất định phải a. Thần thân mỉm cười, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là Nguyệt Quang Chi Lâm sinh trưởng ở địa phương này man tu. Lấy ánh mắt của ta đến xem, ngươi tuyệt đối là cái chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đại mỹ nhân nhi. Là sao? Yanta hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Khóe miệng một màn kia cao ngạo ý cười, tựa hồ lại để cho cái này tuyệt mỹ nữ tử tìm về nàng vương giả phong phạm tốt, bản vương mệnh lệnh ngươi, cưới ta. Chương 2541, Bưu Hãn Logic. A, thần thân như mộng tia chớp, tâm đạo nữ vương Yanta cái này chỗ cong, cướp cũng quá gấp chút. Trước đó còn là một bộ giận dữ thẹn thùng thái độ, làm sao đột nhiên liền định gả cho mình. Cái này. Coi như Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tộc nữ tử đối với huyền khí thế giới nữ tu giả mà nói, phóng khoáng hơn mở ra một số, nhưng cũng không đến mức như vậy xúc động a. Nhìn lấy thiếu niên kia vô cùng vừa sợ lại mộng thần sắc, nữ vương Yanta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười nói, làm sao? Ngươi sợ, ách, đây không phải có sợ hay không vấn đề tốt a. Thần thân một mặt cười khổ, đã thấy cái kia tuyệt sắc nữ tử thoải mái tiến lên trước một bước. Hai mắt trực câu câu ngưng đến, ngươi trước không phải còn trăm phương ngàn kế muốn thu bản vương làm nô sao? Nói thật, bản vương rất cảm niệm ngươi vì cứu ta. Cứu tất cả nhã thị tộc nhân ân tình, mà lại, ta vốn là cũng không ghét ngươi, nếu như lấy thân báo đáp có thể nếm cả ngươi ân tình, theo cá nhân ta góc độ đến cân nhắc, ta là không quan trọng. Nữ vương Yanta hơi hơi nhún nhún vai, tiến tới sắc mặt liếc một chút, lại nói, thế nhưng là, ta thân là nhất tộc chi vương, nhiều khi cũng không thể lấy chính mình ý động mà tùy ý làm bậy. Ta muốn lấy đại cục làm trọng, muốn vì tộc nhân ta nhóm cân nhắc. Thử nghĩ một hồi, nếu như ta cam tâm tình nguyện làm ngươi nô, những cái kia theo bản vương đám tộc chúng, lại sẽ đi theo con đường nào. Cho nên, bản vương cũng có cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp, người ta chung kết tình vợ chồng. Nói đến đây, nữ vương Yanta mãnh liệt mà tiến lên một bước, thần thân cảm thấy đối phương cái kia nhu hương giống như mật thổ tức cơ hồ là xông vào mũi. Nữ tử mềm mại đáng yêu cười một tiếng, hi hi. Kể từ đó, người trước ta vẫn như cũ là nhã thị tộc chúng vương. Bí mật, tiểu nữ tử lại là chỉ thuộc về một mình ngươi nô, cái này không lâu xong toàn mỹ a. Nhìn lấy gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, lại nghe xong đối phương thấp giọng nhu ngữ nói ra lời nói, thần thân không khỏi trong lòng rung động, khụ khụ, cái này. Hắn vô ý thức lui về phía sau hai bộ, nghiêm túc nói, ngươi cần phải minh bạch, ta chỉ là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong một vị khách qua đường, sớm muộn là muốn rời khỏi. Bởi vì ta có không thể không rời đi lý do, ngươi thân là nhất tộc chí tôn, cứ như vậy gả cho ta, không cảm thấy ủy khuất a? Thần thân nói được cái này, trên mặt nguyên bản nghiêm túc thần sắc lại lần nữa phủ lên một vệt du côn cười, hắc hắc, cho nên theo ta thấy vẫn là ngươi cho ta nô đi, nếu không ta không nói cho ngươi tộc nhân là được. Mà lại, ta cũng sẽ không lấy chủ nhân thân phận hạ lệnh, để ngươi làm ra có hại bộ tộc lợi ích sự tình tới. Nữ vương Yanta nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha. Bản vương thì thưởng thức có sao nói vậy, có hai nói hai thật là thoải mái người. Yên tâm tốt, chờ ngươi muốn rời đi thời điểm, bản vương tuyệt đối sẽ không ngang ngược ngăn cản. ngươi đối với Nguyệt Quang Chi Lâm mà nói, là một tên khách qua đường. Đối với ta Yanta, có lẽ, cũng là mệnh trung chú định một vị khách qua đường đi. Nói đến đây, nữ vương Yanta hít sâu một hơi, ngược lại thay đổi một bộ bất cần đời thần sắc, có đáp ứng hay không một câu. Người cái đại lão ra lại không có cái gì tổn thất, không phải sao? Huống hồ, bản vương rộng lượng, coi như ngươi cưới ta, ngày sau gặp lại đừng để ngươi tâm động người, ngươi đại có thể trực tiếp đặt vào cửa phủ. Chỉ cần nàng không làm ra hại tộc ta đại không phải sự tình, bản vương đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt, để ngươi hưởng hết tề nhân chi phúc. Ách, thần thân trực tiếp bị nữ vương Yanta một lời nói làm mộng, có thể làm như vậy. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, đương nhiên là có rồi. Nữ vương Yanta thoải mái cười một tiếng, hi hi, ngươi tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cũng ngốc mấy cái năm tháng, hẳn phải biết, ở chỗ này vô luận nam nữ, đều là cường tráng vì mỹ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình cái kia mềm mại như mặt ngọc gò má, nói, giống ta bộ này diện mạo, chỉ sợ trừ ngươi cái này khác loại bên ngoài, sẽ không còn người nào xuống đến đi miệng đâu. Bản vương làm nhất tộc chúa tể, cũng nên kéo dài con nối dõi, tại ta trăm năm về sau kế thừa đế vị a. Chuyện này, ta một người lại làm không được, hiện tại đã có người thiêu thân lao vào lửa, này bản vương tất nhiên là vui vẻ kiếm cái có sẵn nhi. Phốc khụ khụ khụ, nữ vương yên ta thoải mái ngay thẳng, có thể đem thần thân lôi không nhẹ. Cái kia tuyệt sắc nữ tử lại không để bụng, tiếp tục lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra, ngươi phi phàm man tu thực lực cùng độc nhất vô nhị bố trận chi pháp, đối với ta nhã thị nhất tộc trấn hưng, cũng có được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bản vương gả cho ngươi về sau, cùng ngươi cũng coi là người một nhà, tộc nhân ta chính là ngươi tộc nhân. Một khi bạo phát lên mới chiến sự đến, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Ừm, chí ít bản vương theo ngươi lần này cứu viện hành động đến xem, ngươi nhất định là cái trọng tình trọng nghĩa, tri ân đồ báo người, điểm này ta cũng là không cần lo lắng rồi. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng một hồi lâu rút rút ách. Nữ vương điện hạ, ngài thật đúng là đầy đủ ngay thẳng. Có thể ngươi cái này không có chút nào che lấp đem hết thảy cho nói thấu, ta luôn cảm thấy hai ta kết hợp, hoàn toàn là lợi ích điều động mà. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Nữ vương yên ta trắng đối phương liếc một chút, vương gia vốn vô tình, quan hệ thông gia vốn là lợi ích chính trị kết hợp. Trùng hợp bản vương cũng không ghét ngươi, mà ngươi cũng cho là ta còn có mấy phần tư sắc, còn luôn miệng nói muốn thu ta làm nô. Nếu như thế, đó chính là hai bên tình nguyện thôi, cớ sao mà không làm đâu. Thần thân khóe mắt giật một cái, nằm thảo, tốt mẹ nó biêu hãn logic a. Nữ vương yên ta hùng hổ dọa người, đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không a? Thần thân trong lòng thầm động, như phải hoàn thành, Nguyệt Quang Chi Vương, nhiệm vụ, bên trong một đầu chuẩn bị phía trước điều kiện, cũng là giết nữ vương yên ta cái này số mệnh bên trong, Nguyệt Quang nữ vương, hoặc là đem thu phục. Con đường thứ nhất, ta là vô luận như thế nào cũng không có cách nào lấy oán báo ân đi làm. Nói cách khác, ta chỉ có thể tuyển con đường thứ hai này thôi. Kết quả là, thần thân cuối cùng gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Bất quá ta còn có hai điều kiện. Nữ vương yên ta hơi có vẻ không kiên nhẫn bĩu môi, sự tình vẫn rất nhiều. Điều kiện gì, nói đi, ngươi gả cho ta về sau, cũng không thể cũng cho ca đến cái tam cung lục viện. Nữ vương yên ta đầu tiên là sững sờ, lập tức mềm mại cười không ngừng, lạc ta còn tưởng là chuyện gì đâu, ngươi đem bản vương muốn trở thành cái gì người. Thứ hai đâu, thứ hai, bí mật ngươi vẫn như cũ là ta nô, cho nên ta đối với ngươi hết thảy mệnh lệnh. Ân, tại không nguy hại nhã thị nhất tộc đại tiền đề hạ mệnh lệnh, ngươi đều phải phục tùng. Trở lên nói, ngươi đều phải lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ. Nữ vương yên ta suy nghĩ một chút về sau, vẻ mặt thành thật gật gật đầu, không có vấn đề. Sau đó, nữ vương yên ta quả quyết dựa theo thần thân nói, lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa mở phía dưới lời thề. Ngay tại cái này tuyệt sắc nữ tử lời thề đã định nháy mắt, thần thân bên tai thình lình truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Hệ thống phán định ký chủ đã thành công chiêu phục nữ vương yên ta, Nguyệt Quang Chi Vương, phía trước điều kiện đạt thành. Chương 2542, chất lượng quá kém. Chợt nghe bên tai truyền đến đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân tâm tình đại sướng, hồ phía trước điều kiện cuối cùng là đạt thành. Tiếp đó, ca liền muốn tại trăm năm, ách không đúng, là 96 năm bên trong, xưng bá Nguyệt Quang Chi Lâm, trở thành danh phó thực Nguyệt Quang Chi Vương. Nữ vương yên ta phát giác được đối phương thần sắc chỉ có hưng phấn lên, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đáp ứng gả cho hắn quan hệ, không khỏi non mặt đỏ lên. Trong nội tâm nàng lại là khe khẽ thở dài, ai? Như không phải là bởi vì trước đây, gia luật uy hổ cùng gia luật uy lang hai tên khốn kiếp kia lâu dài hút nhiếp ta tinh huyết, đến mức ta huyết nguyên vết thương, lúc còn sống chỉ sợ đều lại khó khôi đến đỉnh phong lời nói, bản vương lại làm sao đến mức như thế coi khinh chính mình. Nữ vương Yan Ta minh bạch, bây giờ ra luật, Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc tất cả đều nguyên khí đại thương, Đông Nam hai vực đều đã thành nơi vô chủ. Nàng tin tưởng muốn không bao lâu, Tây Bắc hai vực, thậm chí cả Trung Châu cường hãn bộ lạc, liền sẽ khởi xướng trọng binh ngầm chiếm mà đến. Đến lúc đó, nữ vương Yan Ta bởi vì tự thân huyết nguyên vết thương quan hệ, thực lực căn bản là không cách nào khôi phục lại hắc thiết kỵ sĩ cảnh. Mà tại dưới trướng, những cái kia bị xóa đi bộ lạc lực lượng lạc ấn các tộc nhân, muốn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa thu thập minh mông cao bao nhiêu giai man hoang thú huyết tinh hoa, một lần nữa độ du huyết lễ, đánh xuống lực lượng lạc ấn, cũng là tuyệt đối không thể. Dưới loại tình huống này, một khi cường tộc xâm phạm, chờ đợi nàng nhã thị nhất tộc liền chỉ có tai họa ngập đầu. Cho nên, vì nàng tộc nhân, nữ vương Yan Ta vô luận như thế nào đều muốn đem thần thân lưu lại. Đây cũng là nàng có khả năng nghĩ đến, trợ giúp tộc nhân chịu đựng được không lâu sau đó trận kia sóng to gió lớn tốt nhất phương pháp. Chợt, nữ vương Yan Ta ánh mắt kiên định liếc nhìn trước người thiếu niên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, thần thân, ngươi nếu có thể tận tâm tận lực thủ hộ ta nhã thị nhất tộc, bản vương chính là làm trâu làm ngựa cho ngươi, cũng cam tâm tình nguyện. Nữ vương Yan Ta chỗ lấy đối thủ hộ tộc nhân có như thế nồng hậu dày đặc chấp niệm, một mặt là nàng thiên tính gây nên. Nhưng quan trọng hơn một chút, là bởi vì những thứ này nhã thị các tộc nhân, tại nhiều năm trước trận kia tách ra chi chiến về sau, liền đều bỏ qua vốn có thể hưởng cả đời vinh hoa cùng nhàn hạ, nghĩa vô phản cố đi theo nàng. Phần ân tình này, nữ vương Yan Ta thủy chung cảm niệm tại tâm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, 4 năm trước nàng rõ ràng có năng lực chạy ra miệng hổ, lại Ninh Khả bị bắt, để cho mình biến thành gia luật uy hổ cùng gia luật uy lang huyết nô đỉnh lô, cũng không muốn nàng các tộc nhân bị tai vạ bất ngờ. Đang lúc này, thần thân tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay đầu lại vẻ mặt thành thật thêm hưng phấn hỏi, đối Yan Ta, người vẫn còn tấm thân xử nữ sao? Nghe xong lời này, nữ vương Yan Ta nhất thời xinh đẹp mặt trầm xuống. Thần thân vấn đề này, để cho nàng cảm thấy mình bị cực lớn làm nhục, lãnh mi dựng lên đồng thời, trực tiếp hung hăng một chân đạp trúng đối phương lồng ngực. Bành, két, răng rắc xoạt, vội vàng không kịp chuẩn bị chịu lần này, thần thân phần lưng trực tiếp đụng gãy cung điện tầng cao nhất ngoại các hàng rào. Ngao ngao quái khiếu rơi xuống dưới. Oanh, chớp mắt về sau, thần thân trực tiếp ngã chỏng vó lên trời ngã tới mặt đất, quả thực là đem hắc thạch sàn nhà đều đập ra 17-18 điều vết nứt. Bất chợt tới một màn, để vốn tại vương đình bên ngoài đoàn tụ một đường rất nhiều nhã thì tất cả mọi người giật mình, ào ào quay đầu nhìn quanh. A, đây không phải là cứu chúng ta thần ân công a? Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đột nhiên theo đại điện tầng cao nhất ngã xuống? A, các ngươi nhìn, chúng ta vương chính đảo ở phía trên nhìn xuống đâu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng u. Hắc hắc hắc, ngươi hiểu. Lúc này, thần thân chậm rãi ngồi dậy, nhe răng trợn mắt xoa eo, ai u, đau đau đau. Cái kia đảo ở tầng chót vót nữ vương Yan Ta nhìn thấy đối phương cũng không lo ngại, trong mắt cái kia một tia ân cần nhất thời giấu kín vô ảnh vô tung, lạnh giọng quát câu ta là, sau đó liền hất lên phất tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi. Thần thân nghe vậy, trong lòng hỏa khí thẳng mạnh, mặt trời ngươi cái hắc động. Vẫn còn tấm thân xử nữ ngươi cứ việc nói thẳng không là tốt rồi. Ca chỗ lấy hỏi ngươi, cũng chẳng qua là muốn xác định một chút ngươi đồng trinh còn tại không, có hay không khác ý tứ. Nếu là ở, ca, bất diệt kỵ hồn, còn có thể giúp ngươi tu vi bạo tăng đâu. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Ngay tại thần thân oán thầm không thôi thời khắc, Nhã Hùng, Nhã Luân mấy người đã là hùng hùng hổ hổ vào tới phụ cận, có chút ít lo lắng hỏi, thần ân công, ngươi không sao cả a? Làm sao hảo hảo thì theo phía trên kia cho ngã xuống đến, thần thân hung hăng chừng liếc một chút cái kia giờ phút này đã là người đi nhà trống địa phương, tức giận nói, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, còn không phải là bởi vì các ngươi. Khụ khụ, còn không phải là bởi vì các ngươi trên cung điện tầng lâu không tu sửa, chất lượng quá kém. Ca cứ như vậy nhẹ nhàng khẽ nghiêng, hàng rào lại đột nhiên vỡ nát. Hắn vốn muốn nói các ngươi vương làm chuyện tốt, có thể nghĩ lại, cái này mẹ nó có chút mất mặt a, tốt hơn theo liền mượn cớ lừa gạt tính toán. Lâu không bảo hành, chất lượng quá kém, đây không đến mức a. Nhã Hùng bọn người nghe vậy, đều là một mặt vẻ ngờ vực. Phốc, vừa mới vừa đi tới vương điện tầng cao nhất thang đu chỗ nữ vương Yan Ta, nghe được thần thân cái này tức hổn hển lấy cớ về sau, không chỉ có suy cười ra tiếng, nhỏ giọng nói thầm lấy, hừ hừ, để ngươi không giữ mồm giữ miệng, ngã chết đáng đời. Màn đêm buông xuống, nữ vương Yan Ta tại vương điện bên trong ban bố ra từng đạo mới lệnh, tỉ như gom góp man hoang thú huyết tinh hoa. Lại để cho nhã làm mấy vị đại hiền giả mau chóng cho các tộc nhân một lần nữa độ du huyết lễ, đánh lên lực lượng lạc ấn. Cũng chỉ có dạng này, hắn nhã thì một tộc chiến sĩ, đấu sĩ, các dũng sĩ, mới có thể phát huy ra phải có chiến lực, giữ vững cái này mất mà được lại gia viên. Hắn từng đạo vương lệnh, tất cả mọi người không có không dị nghị tuân theo, phải nói cái này đều tại đoàn người trong dự liệu. Duy chỉ có nữ vương Yanta tuyên bố một chuyện cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bản vương đã quyết định, gả cho thần Ân Công, Nhã Lộc, người chủ quản toàn tộc tế tự các loại sự tình, nhớ đến mau chóng tuyển một ngày lành tháng tốt đi ra, bản vương hôn sự, càng nhanh càng tốt. À, cái này, làm sao, có vấn đề, nữ vương Yanta chân mày cau lại, nhìn như vô cùng uy nghiêm, nhưng trên thực tế, nàng trên hai gò má chậm chậm chiếu đỏ cảnh tượng, lại làm cho nàng một vệt ngượng ngùng hình dạng không chỗ che thân. Ha ha ha ha ha, không có vấn đề không có vấn đề, đây thật là chuyện đại hỷ sự a. Đúng, không có vấn đề, hạ thần chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta cũng mộng còn một trận chút đấy, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thần Ân Công rất nhanh liền thành chúng ta đại cô gia lạc, ta lạc cái đi, thật đúng là đầy đủ ngoài ý muốn. Sách, xem ra coi như ta ngày sau bị một lần nữa độ du huyết lễ, đánh xuống lực lượng lạc ấn, cũng không dám lại cùng mình cô gia phân cao thấp. Ha ha, người thiếu khoác lác đi, mình cô gia mạnh cỡ nào. Coi như người một lần nữa độ du huyết lễ, đánh xuống lực lượng lạc ấn, cũng khẳng định không phải cô gia đối thủ. Thì là, người thì khỏi phải tìm cho mình lối thoát hả ha. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường vui mừng, chương 2543, mưu đoạt tế đàn. Cô gia, thần thân nghe thấy mọi người đối với hắn xưng hô, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất quá nghĩ lại, những thứ này nhã thị đám tộc chúng, nếu bàn về tuổi tác bối phận lời nói, cơ hồ đều là nữ vương Yanta thúc thúc thế hệ. Gọi mình một tiếng cô gia, ngược lại cũng không sao. Dù sao cũng tốt hơn gọi mình Nam Phi A, cái này mẹ nó nghe càng cảm giác khó chịu nhi. Trong lúc nhất thời, trên đại điện không ít man tu, đều đối với vị này cô gia đại nhân mặt mày hớn hở, đem hắn náo cực kỳ xấu hổ. Kết quả là, thần thân vội vàng nói sang chuyện khác, khụ khụ, nói đến độ du huyết lễ cần thiết thú huyết tinh hoa, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, là có thể cấp tốc làm đến rất nhiều. Lời vừa nói ra, cuối cùng là đem mọi người chú ý lực thành công chuyển di. Thì liền nữ vương Yanta đều hai mắt tỏa sáng, ồ. Vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem, thần thân hắng giọng, chậm rãi mà nói, mọi người đều biết, mỗi cái trong tộc man thú tinh huyết tư nguyên, đều cất giữ tại bộ lạc trong tế đàn. Mà số lượng nhiều đến đầy đủ chúng ta nhã thị toàn tộc sử dụng, lại có thể tương đối dễ dàng đoạt tới tay, không có gì hơn mới bại gia luật, đát tương, kha đỗ nhĩ tam tộc trong vương thành tế đàn. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi gật gật đầu, nếu để cho bọn họ dựa vào tự mình bắt giết man hoang thú, lại một chút nhắc lên luyện thú huyết tinh hoa, chỉ sợ nghèo cả đời đều chưa hẳn có thể tiếp cận đầy đủ tộc nhân sử dụng. Như vậy, cướp bóc liền thành trong nháy mắt phát tài không có con đường thứ hai. Mà lại chính như thần thân nói, cái này ăn cướp đối tượng lựa chọn cũng rất trọng yếu. Bên trong tiểu hình bộ lạc trong tế đàn thú huyết tinh hoa, chỉ sợ còn chưa đủ mọi người nhét kẽ răng đây. Huống hồ bọn họ theo nữ vương Yanta, đều biết rõ đối phương tính cách, cũng không phải loại kia vì chính mình lợi ích, liền tùy ý xâm hại vô tội bộ tộc người. Như thế xem ra, vốn là có lấy thâm cừu đại hận, mà lại giờ phút này thực lực cũng lớn vì rút lại gia luật, đát tương, kha đỗ nhĩ tam tộc, chính là tốt nhất ăn cướp đối tượng. Bên tai, thần thân thong dong tự nhiên tiếng nói còn đang tiếp tục, cái này bên trong, gia luật tộc lúc trước luân phiên chiến sự bên trong tổn thất nghiêm trọng nhất. Bằng vào ta xem qua, gia luật bản thành bên trong bất quá 30, 50 ngàn binh mã, dễ dàng nhất giải quyết. Tiếp là cái kia đát tương thị, bởi vì trước đây đát tương độ tiên thống cả một cái nam vực, binh mã mặc dù tăng vọt không ít, nhưng phần lớn đều là mới hàng thế hệ, còn cần trấn áp. Đát tương nhất tộc đang bị ép phân binh tứ phương về sau, lưu thủ tại đát tương bản thành bên trong binh mã, sợ là tuyệt không vượt qua 100 ngàn số lượng. Sau cùng, cũng là khó khăn nhất làm, chính là kha đỗ nhĩ thị. Bản thành bên trong, cần phải còn không còn có chừng 300 ngàn đại quân đóng giữ. Nghe đến nơi này, Nhã Luân ho nhẹ hai tiếng, ngắt lời nói, cái kia. Cô ra còn mời tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta bộ tộc trước mắt, trừ nữ vương điện hạ bên ngoài, người người đều là không có sức mạnh lạc ấn trạng thái, liền xem như chỉ có 30, 50 ngàn thủ thành binh mã gia luật bản thành, chỉ sợ đều khó mà đánh hạ. Không tệ, Nhã Nương cũng gật gật đầu, phụ họa nói, coi như cuối cùng có thể cầm xuống gia luật bản thành, bên ta chiến tổn chỉ sợ cũng là cực lớn. Thần thân nghe vậy, lại là mỉm cười, ha ha, chư vị giả thiết, đều là theo phần ngoài cường công nhập tình huống nội bộ A. Nhưng ta có biện pháp trực tiếp lóe nhập gia luật tộc thành tế đàn phụ cận, tại cứu tế gia nào đó một đạo đặc thù trận có thể về sau, trực tiếp đem bộ lạc tế đàn toàn bộ đều đóng gói mang đi. Nghe xong lời này, không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng khi đó theo thần thân cùng nhau giải cứu nữ vương Yanta Nhã Bàng Đà, Nhã Nhuận Sơn hai người, lại bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, cô ra là muốn dùng cái kia. Kia là cái gì túi? Không tệ, nạp thú túi. Thần Thân nhẹ một chút đầu, nói ta nạp thú túi ước chừng có thể dung nạp hơn 100 người. Ta trước đem trong tộc thứ nhất điêu luyện 100 người hết thảy đánh ngất xỉu, chứa vào nạp thú túi, lại lặng lẽ chui vào gia luật bộ lạc tế đàn chi địa. Cái này về sau, ta sẽ lặng yên không một tiếng động xử lý thủ hộ tế đàn chúng quân, đợi hết thảy gió êm sóng lặng về sau, lại đem các ngươi thả ra, phòng giữ tế đàn bốn phía, cho ta cứu tế trận có thể thời gian. Yên tâm, các ngươi phòng giữ thời gian sẽ không quá lớn lên, một thời gian uống cạn chung trà đủ để. Chúng ta thừa dịp cảnh ban đêm mà vào, địa phương tuần thành quân vô cùng có khả năng còn không có phát hiện tế đàn bên này dị dạng, ta liền đã xong việc, căn bản không cần đến cùng gia luật đại quân đánh giáp lá cả. Đợi trận có thể một thành, toàn bộ tế đàn đều sẽ tiến vào ta trong túi, đến lúc đó, ta lại đem bọn ngươi hết thảy thu hồi nạp thú túi, ngồi lên phi hành loại tỏa kỵ chạy đi. Nghe xong Thần Thân toàn bộ kế hoạch về sau, trên đại điện chư vị quan lại một cái so một cái hưng phấn. Oa ha ha ha ha ha, rượu, rượu a, như thế làm việc, còn thật có khả năng không uổng phí một binh một tốt thì đánh cắp hắn ra luật bộ lạc tế đàn lạc. Ngô, chỉ là không biết, cô ra cái gọi là nạp thú túi là vật gì. Thật có thần kỳ như vậy. Nhã Hùng nghe xong lời này, thật có chút không vui, nói nhảm. Lão Hùng ta cái mạng này cũng là thần cô ra cứu ra, cái kia nạp thú túi thần dị công năng, lão Hùng ta cũng là tự mình trải qua, tuyệt đối không có vấn đề. Nhã Luân cũng theo sát lấy lớn một chút đầu, không tệ, cô ra thần vật tương đương có thể dựa vào, điểm này chư vị cứ yên tâm đi. Lúc này thời điểm, trên vương vị tuyệt mỹ nữ tử lại hơi hơi nhíu lên lông mày, chờ một chút. Tế đàn trọng địa là sẽ bị mỗi một cái bộ lạc coi là mệnh mạch vị trí, bởi vậy bốn phía phòng ngự linh trận chi lực, thường thường cũng sẽ ngày đêm không nghỉ duy trì mở ra trạng thái. Mà lại trong tế đàn bên ngoài, cũng đều sẽ có đại lượng tinh nhuệ tướng sĩ đóng giữ. Nói đến đây, nàng cái kia tràn ngập lo lắng âm thầm hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú về phía Thần Thân, coi như ngươi thừa dịp cảnh ban đêm hành động, thần không biết quỷ không hay chui vào dưới tế đàn có lẽ còn có thể, chỉ khi nào bắt đầu bố trận, chắc chắn được thủ hộ tế đàn tướng sĩ phát giác. Mà lại phòng ngự linh trận chưa phá, người bằng sức một mình lại như thế nào có thể đều chém giết tế đàn thủ quân. Một khi náo ra đại động tĩnh đến, đợi ra luật đại quân đến giúp, ngươi. Còn có cùng ngươi đồng hành tộc nhân, chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít a. Thần Thân nghe vậy, lại là phong khinh vân đảm khoát khoát tay, phòng ngự linh trận. Ha ha, loại kia tầng thứ trận lực, tại ca trong mắt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chuyện này là thật, nữ vương Yan ta một mặt nghiêm túc hỏi, tuyệt không nói bừa. Thần Thân gật gật đầu về sau, đột nhiên lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc, ta cái này chuẩn cô ra có thể vẫn chưa một hôn phu nhân chi dung mạo đâu, làm thế nào có thể lấy chính mình thân ra tính mệnh nói đùa. Phốc, khục khụ, khụ khụ khụ, lời vừa nói ra, cả điện chúng thần đều là cười mờ ám không nghỉ, vương tọa phía trên Yan ta càng là đỏ bừng mặt, oán trách chừng Thần Thân liếc một chút ngươi, ngươi cho ta chút nghiêm túc, nói chính sự đâu. Thần Thân nhỏ bĩu môi một cái, ta cũng không nói lệch ra nha. Ngươi, khụ khụ. Kế hoạch cũng là như thế cái kế hoạch, bất quá chi tiết phương diện mình còn được thật tốt phối hợp. Thần Thân đuổi tại nữ vương Yan ta triệt để bão nổi trước, lại lần nữa nói sang chuyện khác. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Yan ta cái kia kiểu diễm muốn tiếu dung, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Chương 2544, một chút tâm ý. Nhã thị vương điện bên trong, cướp bóc bộ tộc tế đàn cụ thể thủ tục cũng thương lượng không sai biệt lắm. Nữ vương Yan ta rất rõ ràng, cướp bóc ra luật bộ tộc tế đàn kế hoạch. Càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể tại tam tộc kiệt sức tin tức để lộ trước khi đi ra hoàn thành. Nữ vương Yan ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể đem ra luật bộ lạc trong tế đàn man hoang thú huyết tinh hoa hết thảy chiếm làm của riêng, đến nhiều nhất một tháng về sau, nhã thị đám tộc chúng liền đều có thể hoàn thành độ du huyết lễ, một lần nữa cầm giữ có tương ứng phẩm cấp lực lượng lạc ấn. Đến lúc đó, coi như lại có ngoại tộc ngấp nghé đông nam hai vực, nhã thị bộ tộc cũng có thể bảo đảm bản thành không mất. Thuận tiện lấy chiếm lấy 1/4 đến 1/6 đông vực lãnh địa, như vậy nhặt lại trước kia hùng phong. Bất quá theo Thần Thân, nữ vương Yan ta ý nghĩ cuối cùng vẫn là quá mức bảo thủ chút. Gia luật bộ lạc trong tế đàn tư nguyên, với hắn mà nói, chẳng qua là mở ra cục diện bước đầu tiên. Sau đó, đát tương thị tộc, tính cả Kha Đỗ Nhĩ tộc tế vỏ, cũng đều đã sớm bị thiếu niên này coi là độc chiếm, không lấy không nhanh. Không bao lâu, đợi đại sự nghị định về sau, Thần Thân mỉm cười nói, hắc hắc. Công sự đã nghị định, đến đón lấy liền cái kia thật tốt nói chuyện hai ta việc tư. Đột nhiên nghe thấy Thần Thân lời này, lại một nhìn đối phương cái kia du côn cười thần sắc, cùng đại điện chúng thần cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng, nữ vương Yan ta thẳng hận không thể tìm một cái lỗ nhi chui vào. Cái này, gia hỏa này, cần phải như thế khỉ gấp sao? bản vương đều bị Nhã Lộc đi chọn một ngày lành đẹp trời. Yan Ta đỏ mặt, vừa mới chuẩn bị nghiêm mặt nổi giận quát đối phương một trận, thế nào lại thiếu niên áo trắng kia lại tiện tay vung lên, ông. Kỳ dị linh quang chợt hiện về sau, trong tay hắn thình lình thêm ra cái tinh mỹ vô cùng điêu kim hộp nhỏ, tiến tới rừng dưng đi đến vương tọa rừng đứng lại, không lâu sau đó, ngươi chính là phu nhân ta. Nói đến, thần mỗ tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cũng là độc tại xứ lạ vì dị khách, vốn là thân không vật dư thừa. Duy chỉ có dạng này bảo bối còn có thể đem ra được, xem như một chút tâm ý, mong rằng phu nhân cắt chớ chê. Nữ vương Yan Ta nao nao, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm sau khi, trên mặt vẻ thẹn thùng cũng nhạt ba phần, nguyên lai ra hỏa này không phải đến bước ta cái kia. Kết quả là, nàng hơi hơi thở ngụm khí, cười hỏi, trong này là cái gì? Bất diệt kỵ hồn, thần thân chi tiết trả lời. Bất diệt kỵ hồn, nữ vương Yan Ta nhỏ nhíu chân mày, bản này vương chưa từng thấy qua, nhưng nghe tên. Hẳn là rất bá khí tồn tại u, thần thân thần thần bí bí cười một tiếng, hắc hắc, bá không bá khí, người ăn thì minh bạch. Ăn, nữ vương Yan Ta càng thêm kinh ngạc, mở ra nhìn xem, nữ vương Yan Ta từ từ mở ra nắp hộp về sau, chỉ thấy nội bộ lại trang lấy một đoàn. Ánh sáng, không sai, cũng là quang, pha trộn du chuyển, vòng quanh trung tâm cái kia hạt mè nhi đại chấm đỏ chậm rãi chuyển động quang vụ. Cái này, ta còn chưa từng thấy như thế thức ăn. Nữ vương Yan Ta tràn đầy hiếu kỳ nháy mắt mấy cái đồ chơi này thật có thể ăn. Nàng ngược lại tuyệt không lo lắng thần thân hội độc hại chính mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như thiếu niên mặc áo trắng này thật nghĩ gây bất lợi cho chính mình, bằng hắn tại thiên lao hạ tầng, dốc hết sức giết hết tứ long vệ cùng Bắc Thiên đại tướng quân thực lực, muốn đối phó tu vi sớm đã trượt xuống đến nguyệt quang dũng sĩ cảnh chính mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Ha ha, có thể ăn là nhất định có thể ăn, nhưng tư vị phải chăng ngon có thể thì không dám hứa chắc. Bởi vì ta cũng chưa ăn qua. Thần thân khẽ cười nói, một miệng nuốt đi, đối với giờ phút này chính thể hư khí nhược ngươi mà nói, thứ này tuyệt đối là giữa thiên địa gần như không tồn tại đồ đại bổ. Thật có như thế mơ hồ a? Nữ vương Yan Ta ôn nhu cười một tiếng, này bản vương còn thật muốn thử một chút nhìn. Nói xong, thật đúng là không chút do dự đem đoàn kia quang vụ một nuốt hết sạch. Ông, quang vụ vào miệng tan đi, tiến tới theo thực quản rót vào khí huyết bên trong, du tẩu tứ phương kinh mạch. Nữ vương Yan Ta chỉ cảm thấy đến toàn thân trên dưới kinh mạch đều dường như bị một đạo thánh quang tẩy lễ đồng dạng, không nói ra sảng khoái nhẹ nhàng vui vẻ. Ngay sau đó, một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng cảm giác tràn ngập thể nội. Trước đây bị gia luật uy hổ, gia luật uy lang hai người rút ra tinh huyết mệt hư thái độ, cũng vào lúc này quét sạch sành sanh. Mà tại người ngoài xem ra, lúc này nữ vương Yan Ta toàn thân trên dưới đều tản ra nhạt ánh sáng màu vàng óng, giống như nguyệt thần hàng lâm đồng dạng, cuồn cuộn thần uy khuấy động khắp nơi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Không, không biết a, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nữ vương điện hạ quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, phảng phất có được vô cùng thánh khiết mà cao thượng lực lượng, để cho ta đánh đáy lòng sinh ra một cỗ quỷ bái xúc động. Hoa, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia rồi rào kỳ năng, tựa hồ đã triệt để dung nhập nữ vương Yan Ta kỳ kinh bát mạch, tinh huyết cốt cách bên trong. Quang huy ảm đạm về sau, nữ vương Yan Ta chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem chính mình hai tay, bản vương phảng phất là niết bàn trọng sinh đồng dạng, loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ. Ha ha ha, thần kỳ không chỉ có riêng là cảm giác mà thôi. Thần thân cởi mở cười một tiếng, nói, người gì không thử tế ra hồn năng vầng sáng chi lực. Nữ vương Yan Ta một lời mà đi, ông, nháy mắt thời khắc, nàng dưới chân, hai tay, phần lưng, thậm chí cả đỉnh đầu, đều là hiện ra màu trắng bạc hồn lực vầng sáng. Tỉ mỉ đi xem. Cái kia trắng bạc vầng sáng bên trong, thậm chí còn có từng tia đỏ thẫm du quang như ẩn như hiện. Trắng, bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong, nữ vương Yan Ta lòng tràn đầy chấn ngạc, ta ăn vật kia sau. Man tu cảnh giới trực tiếp liền trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong cấp độ. Đối với nữ vương Yan Ta, thậm chí cả đại điện bên trong tất cả quan lại mà nói, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ tích. Ta thiên A, thần cô ra đưa cho nữ vương điện hạ, đến tột cùng ra sao thần vật. Quá kinh diễm. Cái này thật sự là quá kinh diễm, phục dụng bảo bối này về sau, có thể để huyết khí chi lực thật to gặp khó, man tu cảnh giới cũng bởi vậy sụt giảm đến nguyệt quang dũng sĩ cảnh nữ vương bệ hạ, một bước trèo lên đến bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong. Chậc chậc chậc, nữ vương điện hạ bây giờ tu vi, cho dù là tại cường giả như mây ánh trăng trung châu, đều có thể đưa thân đứng đầu cường giả hàng ngũ A. Trong lúc nhất thời, mọi người sớm đã tán thưởng không ngậm miệng được. Đợi nữ vương Yan Ta sau khi tĩnh hồn lại. Bình tĩnh nhìn về phía miệng kia góc mỉm cười thiếu niên, trong lòng dường như dâng lên thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nguyên bản, nữ vương Yan Ta cùng thần thân kết làm liền cành, sẽ cùng tại đem hắn vị này đại tài cột vào nhã thị bộ tộc chiến xa bên trên. Vì thế, cái này tuyệt sắc nữ tử vốn là có chút băn khoăn, không nghĩ tới thần thân lại đối việc hôn sự này có chút để bụng, còn chủ động dâng lên lễ hỏi. Nói thật ra, dù là đối phương dâng lên lễ hỏi tuyệt không phong phú, chỉ cần có thể có phần này tâm, liền đầy đủ để nữ vương Yan ta cảm động. Có ai nghĩ được, thiếu niên kia cái gọi là một chút tâm ý, lại là như thế có 102 thần vật. Chương 2545, trái tim nhảy loạn. Thần thân nhìn đối phương cái kia thẹn thùng bên trong lại bội hiển cảm kích thần sắc, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, không tệ không tệ, xem ra ngươi man tu tư chất vốn là thật tốt. Thực không dám giấu giếm, cái này, bất diệt kỵ hồn, hiệu quả, đủ để cho bất luận cái gì một tên man tu, trong nháy mắt tăng lên tới kỵ sĩ cảnh tu vi. Man tu tự thân tư chất càng tốt, sau khi phục dụng hiệu quả thì càng tốt. Mà lại thứ này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lúc này cái này bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi, đối ngươi mà nói cũng chỉ là khởi điểm a. Ngươi khởi điểm thì cao như thế, sau này lại cố gắng nhiều hơn, lúc còn sống vấn đỉnh, nguyệt quang kỵ sĩ cảnh cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Nghe nói thần thân nói, nguyên bản còn lo lắng có như thế thần hiệu chi vật, có thể hay không kèm thêm cực hung hãn phản vệ hiệu quả một phần nhỏ người, giờ phút này đều không từ thở phào. Nữ vương Yan ta nhấp nhấp môi đỏ, thấp giọng nói cám ơn. Thần thân dửng dưng cười một tiếng, ha ha, không lâu sau ngươi cả người đều là ta, còn cần đến nói tạ chữ. Lời vừa nói ra, trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử lại một lần đỏ hai gò má, trong miệng lại quật cường nói, hừ hừ, vậy cũng không nhất định a. Y theo ta man tộc thông lệ, nhà trai nếu vô pháp thắng qua nhà gái, thế nhưng là không có tư cách bỏ lên trên giường cưới đâu. Nghe xong lời này, lại xem xét nữ vương Yan ta cái kia đột hiển giảo hoạt quỷ linh thần sắc, thần thân không khỏi chừng hai mắt một cái, ta là cái đi. Không phải đâu. Ách, ca cái này lễ hỏi đưa, tựa hồ cho mình đào cái hố to a. Phốc ha ha ha ha ha ha. Đại điện chúng thần nhìn thấy cô ra cái này một mặt ủy khuất hình dáng, đều không từ phình bụng cười to. Đêm, gió lạnh chầm chậm, tuyết mịn đu truyền. Lúc này, vương điện trong hậu cung, chỉ có thần thân cùng nữ vương Yan ta đối chỗ ngồi mà ngồi. Cái sau trong lòng tựa như hươu con sông loạn, trên mặt lại khí định thần nhàn nhạt không sai mở miệng hỏi, người muộn như vậy tới tìm ta. Đến tột cùng chuyện gì? Thần thân nhún nhún vai, tràn đầy vô lại nói, không có chuyện gì, cũng là muốn tìm một chỗ ngủ, ân. Mặt khác còn thiếu cái cho ca chăn ấm. Nữ vương Yan ta nghe vậy, hô hấp đột nhiên gấp rút một chút, nhưng rất nhanh lại bị nàng cho áp xuống tới, thì ra là thế, tốt, này bản vương thì cho phép ngươi tối nay ngủ ở nơi này. A, thần thân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thật có thể sao? Đương nhiên có thể rồi. Nữ vương Yan ta nhẹ nhàng cười một tiếng về sau. Lại là chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa phòng bước đi vừa nói, bản vương tối nay liền đem nơi này nhường cho ngươi, ta ngủ lại cung. Đến mức ngươi nói muốn tìm người làm ấm giường, muốn không bản vương cho ngươi đem Nhã Hùng đưa tới, hắn đầy đủ khỏe mạnh, tuyệt đối có thể giúp ngươi đem giường ấm nóng hầm hập. Ách, thần thân nguyên bản miên man bất định, cùng nữ vương Yan ta làm ấm giường hình ảnh, đem mỹ nhân Yan ta đổi thành đầu kia đại khờ gấu về sau, thiếu niên này kém chút đem tối hôm qua bữa cơm đêm qua đều cho nôn đi ra. Cuối cùng một mặt gượng cười cái này lắc đầu, khụ khụ, nguyên lai ngươi là ý tứ như vậy a, không cần, thực tình không cần. Nữ vương Yan ta trong lòng trộm vui, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lãnh đạm ngữ khí, há, vậy ngươi thì bản thân cực kỳ nghỉ ngươi đi. Chờ một chút, đổi chủ ý, ta liền nói Nhã Hùng dùng để làm ấm giường rất thích hợp mà. Ai tốt a, thực ta tìm ngươi là thật có việc. Thần thân đứng người lên, đi đến trước mặt đối phương, theo giơ tay lên ở giữa. Một miệng tứ phương bốn chính kim sắc hộp nhỏ lại lần nữa triệu trong tay tâm, cái này bất diệt kỵ hồn cũng tặng cho ngươi. Tuy nói cùng một vị man tu lặp lại phục dụng vô hiệu, nhưng ngươi có thể đem nó ban cho lớn nhất thí sinh thích hợp. A, bực này có 102 thần vật, thế mà còn có một phần. Nữ vương Yan ta có chút kích động, thực không dám giấu giếm, trong tay ta tổng cộng có 3 phần bất diệt kỵ hồn, sau cùng một phần. Ta dự định đưa cho thân một vị ân nhân cứu mạng. Yan ta nhẹ nhàng cười một tiếng, hi hi. Cái này vốn là ngươi đồ vật, như thế nào chi phối? Ngươi không cần đến hướng ta báo cáo. Tốt a, thần thân gật gật đầu về sau, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, có chút ít ngưng trọng dặn dò, bất diệt kỵ hồn trời ban chi lực, không trộn lẫn mảy may tạp sợi thô. Bởi vậy, đến nhận này lực giả, nhất định phải thể chất thuần thanh. Nếu là người dùng âm nguyên, dương nguyên có chỗ phá trinh lời nói, thì ăn vào không những vô hiệu, ngược lại sẽ bị gấp đôi mệt mỏi mà ổ hỏa nhập ma, nhớ lấy. Nói xong, thần thân một thanh kéo cửa phòng ra, lại là dẫn đầu dậm chân mà ra, cũng không quay đầu lại nói, bởi vì cái gọi là mạnh khách không lấn chủ, ngươi cũng không cần đi ngủ lại cung, ca đi quân doanh đối phó một đêm chính là, ngày mai gặp. Nhìn qua thiếu niên kia xa xa khoát tay tiêu sái bóng lưng, nữ vương Yen Ta chỉ cảm thấy đến trở nên hoảng hốt, đúng là kém chút kìm lòng không được liền muốn mở miệng, đem đối phương lưu lại. Hô, đột nhiên một đạo gió lạnh quét mặt, để Yen Ta hỏa nhiệt tâm cùng nhất thời xúc động đầu đều hạ nhiệt một chút, vội vàng che đậy gấp cửa phòng, phần lưng dựa vào tại trên khung cửa, tâm phía dưới không ngừng chửi mình, đần độn. Đần độn, đần độn, ta vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Thật, thật sự là, trống rỗng cung toa bên trong, cái này tuyệt mỹ nữ tử trái tim nhảy loạn phù phù âm thanh, càng lộ ra rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, thần thân thân thể cưỡi xích thố, bên hông treo chứa đựng nữ vương Yen Ta, Nhã Luân, Nhã Nương, Nhã Hùng các loại trăm vị trong tộc cường giả nạp thú túi, đoạt hư không mà đi. Nguyên bản, nữ vương Yen Ta là không cần cướp bóc tế đàn cái này một hàng động. Nhưng đối phương khăng khăng như thế, chúng thần cũng tốt, thần thân cũng được, liền đều chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Trên thực tế, thần thân cũng minh bạch đây là bởi vì Yen Ta tâm lý không bỏ xuống được chính mình, tổng lo lắng cứu tế trận pháp, cướp bóc tế đàn trong lúc đó, sẽ gặp phải cái gì đột phát sự kiện. Như vậy, có nàng cái này bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong cảnh siêu cấp đại man áp trận, coi như gia luật vạn quân cùng phát, nàng cũng có thể bằng sức một mình ngăn cản một trận, vì thần thân tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Ba ngày sau, nửa đêm, gia luật bản thành bên trong, trừ thông lệ tuần thành quân cùng thủ hộ thành quân bên ngoài, hắn đám tộc chúng sớm đã an giấc. Vài ngày trước, hắn gia luật nhất tộc tứ long vệ, còn có Bắc Thiên đại tướng quân, đều là chết thảm ở thiên lao băng dưới giường. Kỳ quái là, lao ngục hạ tầng bị giam giữ nữ vương Yen Ta, bị kéo tới nơi đây nhã thị cao tầng, còn có cái kia tự xưng vương thượng thân làm thiếu niên áo trắng, cũng không biết tung tích. Sự kiện này náo xôn xao, gia luật trong tộc càng lưu truyền đủ loại kỳ nói chuyện lạ. Tỷ như thiên lao không có dấu hiệu nào oanh sập, là bởi vì phạm thiên sát khí, đến mức những cái kia nhã thị tộc chúng cùng vương thượng thân làm, đều bị đưa vào cửu u địa ngục. Đến mức gia luật bách trảm bọn người, là bởi vì bộ lạc trong tế đàn, chưa vị tổ tiên huyết linh che chở, hồn phách vẫn chưa bị thiên sát khí dẫn phía dưới chín suối, bởi vậy bọn họ chỉ rơi vào cái thân thể vẫn diệt xuống tràng. Trong lúc nhất thời, đủ loại kỳ nói chuyện lạ như măng mọc sau mưa giống như căng vọt, không chỉ là dân gian, thì liền trong quân đội đều có rất nhiều nghị luận. Chủ yếu vẫn là bởi vì thần thân bọn người chống không tan biến mất giống như sự tích, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng chút. Đối với gia luật tộc nhân mà nói, bực này thoát ly thường thức hiện tượng, cũng chỉ có thể dùng đồng dạng thoát ly thường thức kỳ nói chuyện lạ đến giải thích. Chương 2546, lại thêm một mồi lửa. Đầu tường, cửa nam thủ tướng cùng vừa rồi tuần thành tuần đến nơi này một người quen cũ gặp mặt, nói nhỏ ai, người nói chúng ta gia luật nhất tộc. Không thực sự phạm phải thiên sát khí a? Có phải hay không là bởi vì mấy năm trước, cá chép đấu thú thành cái kia việc sự tình. Gia luật bộ tộc cùng Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ Ba Thị, cùng nhau đồ diệt cá chép đấu thú thành một chuyện, đại đa số các tộc nhân có lẽ không biết. Nhưng hai cái này vị cùng thiếu tướng gia hỏa vẫn là hơi có nghe nói. Xuyệt xuyệt xuyệt, người mẹ hắn đừng tại đây mù gào to, như thế tân dày nếu là chấn động rất xuống ra ngoài. Thế nhưng là mất đầu đại tội, ai nha ta biết, không hãy cùng người kiểu nói này a. Cửa nam thủ tướng tức giận trắng đối phương liếc một chút, tiếp theo đè thấp tiếng nói lại nói, bây giờ ta gia luật bản thành quần long vô thủ, lại khó xếp phát. Vương thượng bên kia đến bây giờ cũng đều không có có tin tức gì truyền về, nói không chừng. Nói không chừng liền vương thượng đều đã giữ nhiều lành ít đâu. Ai còn có thể hạ lệnh chặt chúng ta đầu. Tuần thành tả tướng quân khó chịu chừng cái này ca môn nhi liếc một chút, lời này của ngươi cùng tỷ phu ta nói một chút cũng liền thôi. Có thể tuyệt đối đừng lại không giữ mồm giữ miệng đi cùng người khác giống. Ai nha cái này ta biết, chúng ta đều người một nhà, tất nhiên là sẽ không bán ta đi đúng không? Đổi lại người khác, ta là tuyệt sẽ không nói loạn. Bất quá, tỷ phu, theo ta thấy chúng ta cũng làm chuẩn bị sớm. Vạn nhất phương thượng thật về không được, trong thành này lại là quần long vô thủ, 8 tên thống quân thiếu tướng bên trong, lại thuộc hai người chúng ta binh lực nhiều nhất. Cần thiết thời điểm, hai anh em ta có thể tạo ra cái ngụy trang, hoặc là dứt khoát đem còn lại 6 tên thống binh thiếu tướng rót choáng, lại lặng lẽ lặng yên xuất quân công chiếm bộ lạc tế đàn. Chỉ cần có thể đem bộ lạc trong tế đàn tư nguyên mang đi, mình ngày sau mặc kệ là tự thành lập thế lực vẫn là như thế nào, đều đầy đủ tiêu tiêu sái sái vượt qua nửa đời sau. Cái kia tuần thành trái đem suy nghĩ một chút về sau, rất mịt mờ gật gật đầu, việc này thật có chút làm đầu, bất quá bây giờ còn không phải lúc, ngươi ngàn vạn lần đừng chỗ xung yếu động. Hắc hắc hắc, ta hiểu được. Vậy ta coi như tỷ phu đáp ứng a. Lúc này, đã lặng lẽ chui vào dưới thành thần thân, dùng chính mình đưa qua nhân thần hồn năng lực nhận biết, đem cái kia hai tên tiểu tướng lời nói nghe cái nhất thanh nhị sở về sau, không khỏi mắt bốc lửa, ha ha, xem ra ca có thể lại cho những thứ này gia luật đám tộc chúng điên lên lời đồn thêm một mồi lửa. Kết quả là, hắn vẫn như cũ dầu bí khí tức, tại cảnh ban đêm cùng sương mù dày đặc yểm hộ dưới, một lần nữa đạp vào lúc đến đường. Không bao lâu, ngoài thành ngoài mấy chục dặm rừng trúc. Thần thân tiện tay vung lên, đem trong hôn mê nữ vương Yanta gọi ra nạp thú túi về sau, đem làm tỉnh lại. Nơi này, còn chưa tới gia luật bộ lạc tế đàn A, là không tới, bất quá ta vừa rồi tiếp cận đầu tường lúc, nghe thấy những cái kia các tướng sĩ xì xào bàn tán. Nguyên lai 6 ngày trước, ta thành công giúp đỡ bọn ngươi vượt ngục về sau, cái kia ầm vang sụp đổ thiên lao, cùng tứ long vệ cùng gia luật bách trảm chết, đã ở gia luật nội thành huyên náo mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, gia luật quân dân ở giữa đều là lời đồn nổi lên bốn phía, các loại kỳ nói chuyện lạ tầng tầng lớp lớp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lần này bắt đi tế đàn về sau, không ngại lại cho bọn hắn loạn tượng thêm vào một mồi lửa. Ồ, nữ vương Yanta vốn là cực kỳ thông minh, lúc này nghe nói thần thân nói, đã ngộ ra đối phương ba phần chân ý, người ý là. Làm một trận quỷ thần chi thuyết, loạn gia luật tộc chúng tâm, vì về sau đại quân tiếp cận, nô dịch toàn bộ bộ tộc đánh tốt cơ sở. Thần thân giơ ngón tay cái lên, ha ha, thông minh, cái này không hổ là Kano. Nữ vương Yanta trắng đối phương liếc một chút, nói xong, muốn ta làm thế nào? Là như vậy, ta mặc dù sẽ man tộc lời nói, nhưng man tộc chữ nhi. Ta là thật tâm viết không tốt, cho nên mới dự định để ngươi chấp bút, chúng ta như thế như thế. Nữ vương Yanta nghe xong, buồn cười, phúc uổng cho ngươi nghĩ ra. Bất quá, dùng Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa làm loại sự tình này, không được tốt a. Ai nha cái kia có cái gì? Chúng ta cũng không có tổn hại Nguyệt Quang Chi Thần uy danh, ngược lại giúp nó giáo huấn một lần đồ sát cá chép đấu thú thành, làm trái thần chí ác đồ. Nguyệt Quang Chi Thần nếu thật có linh, biết chúng ta sở tác sở vi về sau, không những sẽ không trách tội, ngược lại có khả năng hạ xuống ca ngợi đâu. Ngô, vậy được rồi, thì theo lời ngươi nói làm. Nữ vương Yanta gật gật đầu về sau, chỉ một ngón tay trăm bước có hơn, cái kia chừng nhà bạt kích cỡ tương đương rêu xanh cự thạch, nói tảng đá kia đủ lớn a. Đầy đủ, nhớ đến chữ viết vết khắc phải sâu một số. Nữ vương Yanta gật gật đầu, không có vấn đề. Bất quá lớn như vậy thạch đầu ngươi muốn làm sao mang vào. Bản vương túi càn khôn cũng không xuống. Hắc hắc, không dùng túi càn khôn, ca tự có diệu chiêu. Sau nửa đêm, phong tuyết chi thế càng lớn chút, nội thành bên ngoài đều phủ thêm một tầng ngân trang. Thần thân mặc áo trắng, trà trộn tại cảnh ban đêm cùng sương mù dày đặc, tuyết lớn đan xen trong hoàn cảnh, tuyệt khó bại lộ. Bởi vậy, thẳng đến thiếu niên này lặng yên không một tiếng động chui vào bộ lạc tế đàn dưới chân, gia luật nội thành quân bảo vệ thành cùng tuần tra quân đô đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cùng nội thành hắn dán đen trắng địa phương so sánh, cái này đủ có 5 tầng lầu cao tế đàn trọng địa, lại bởi vì từng tầng đi lên, cái kia hơn 20 cái chậu than lớn, chiếu có chút thông minh. Thần thân lấy thần hồn cảm giác chi, phát hiện trong tế đàn bộ lại có trọn vẹn 500 tinh nhuệ chi sĩ đóng giữ. Cho dù là tại cái này bối rối dày đặc nhất, mệt hình dáng nặng nhất sau nửa đêm, cái kia 500 đơn vị carbon luật tinh nhuệ đều nguyên một đám trừng mắt như đuốc, đứng như lòng, ngồi như chuông, tinh thần đầu thật tốt. Ha ha, ngược lại vẫn có chút tính khiêu chiến mà. Thần thân trong lòng cười một tiếng, lại là không chút hoang mang đóng lại hai mắt, thôi phát thần hồn tỉ mỉ tuần dò xét lên. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt trận tìm tới, phá cho ta. Hưu, nhất chỉ đâm ra về sau, tế đàn bốn phía phòng ngự linh trận chi lực toàn bộ báo hỏng nhẹ vang lên. Trong nháy mắt liền bị phong tuyết thanh âm bao phủ hầu như không còn. Lại bởi vì phòng ngự linh trận vốn là vô hình vô sắc, coi như giờ phút này đột nhiên biến mất, cái kia cố thủ tại tế đàn phía trên 500 tinh nhuệ đều là chưa từng chút nào phát giác. Cái này về sau, một trận ám sát hành động lặng yên triển khai. Két, răng rắc, hai tên sóng vai mà đi tinh nhuệ, trực tiếp bị thần thân từ phía sau vặn gãy cái cổ, sau đó tiện tay vung lên. Liền đem hai cỗ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra xác chết, ném vào một cái khác nạp thú trong túi. Két, két, két, cạch, nào đó thời khắc, thần thân tay chân cũng thi, trong điện quang hỏa thạch liền đã phân khác chúng đích bốn tên gia luật tinh nhuệ vị trí hiểm yếu mệnh mạch, tuyệt bọn họ sinh cơ sau, đồng dạng ném vào nạp thú túi. Cũng không biết qua bao lâu, tế đàn phía trên rất nhiều thủ quân, đều bị mở ra phong hổ thú hổ khiếu bát hoang chi lực thần thân, từng tầng điểm qua. Thiếu niên này ỉ vào hổ khiếu bát hoang để tự thân đủ kiểu nhẹ nhàng đặc hiệu, một đường giết đến tận tế đàn tầng cao nhất, đều không bị bất luận kẻ nào phát giác. Chương 2547, rực rỡ cự mai. Nhất niệm vĩnh hằng, ta là chí tôn, chiến thần bão táp, đấu chiến triều dâng, vĩnh hằng thánh vương, vĩnh hằng quốc độ, đạo quân, bạo manh tiểu tiên, bổ nhào băng sơn lạnh hơn thần. Cảnh ban đêm đen kịt, phong tuyết đan sen, Đến sau nửa đêm, gia luật bộ lạc tế đàn phía trên trường minh lửa, đều bị cái này không kiêng nể gì cả cuồng phong bạo tuyết chôn vùi hơn phân nửa. Phía dưới đám người kia đang làm cái gì? Tế đàn tầng cao nhất, nguyên bản ngồi xếp bằng, cùng tử đánh cờ thủ tướng gia luật phong phú rõ ràng bỗng nhiên nhíu một cái mi già, hùng hùng hổ hổ nói, tế đàn trường minh lửa, diệt nhất định phải một lần nữa nhen nhóm, đây là tử quy bình tĩnh. Có thể làm sao đến bây giờ đều không có động tính. Đám kia ngu xuẩn đều ngủ chết rồi hay sao? Châu, người đi xem một chút. Vâng, tế đàn thủ tướng một mình ra luật châu con trai cung kính lĩnh mệnh về sau, sải bước đi đến tầng cao nhất sân thượng ở mép, hướng phía dưới nhìn quanh. Cái này xem xét phía dưới, hắn không tự chủ được đánh cái rùng mình, làm sao phía dưới mấy tầng không có bất kỳ ai? Phải biết, bộ lạc tế đàn hiện lên tháp hình, từ phía trên tự phía dưới tổng cộng 7 tầng, càng đến phía dưới thì càng rộng lớn hơn. Theo lý thuyết, gia luật châu con trai ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, từng tầng tế đàn sân thượng bốn phía, đều cái kia đứng đầy chuyên tâm phòng giữ gia luật tinh nhuệ. Nhưng bây giờ, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phía tây nhi toàn bộ đều rỗng tuếch, đừng nói là trông thấy mấy cái người sống sờ sờ, liền bọn họ trước kia lưu tại đất tuyết trung cước ấn, đều đã bị tuyết lớn bao trùm. Sao, tại sao có thể như vậy? Cho dù có người chui vào tế đàn, tại trong bóng tối làm giết hại sự tình, cái kia 500 tướng sĩ thi thể dù sao cũng nên còn lưu tại trên mặt đất a. Muốn đến nơi này, gia luật châu con trai trong lòng một trận ác hàn. Dường như vụng trộm có một đôi quỷ thần khó hiểu đại hắc thủ, thần không biết quỷ không hay liền đem 500 tế đàn tinh nhuệ hết thảy lấy đi. Thì cùng, trước mấy ngày đột nhiên sụp đổ thiên lao dưới đáy, cái kia hư không tiêu thất nhã thì các tộc nhân một dạng. Dưới tình thế cấp bách, gia luật châu con trai không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng xoay người bẩm báo, cha đem, bọn họ đều. Hả, cái này tiểu thanh niên tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, vốn tại trăm bước có hơn, tế đàn tầng cao nhất chính bên trong chi địa bày xuống cờ chỗ ngồi gia luật phong phú rõ ràng, thế mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù có sương mù dày đặc bão tuyết, có thể bằng gia luật châu con trai thị lực, tại trăm bước trong khoảng cách, chỉ ít hẳn là có thể trông thấy cha xếp bằng ở cờ chỗ ngồi trước thân ảnh mơ hồ mới đúng a. Toàn thân chấn động về sau, gia luật châu con trai mãnh liệt hít một hơi, há miệng nổ tung thét lên, địch tập. Địch, cái kia tiểu thanh niên tiếng nói vừa lên, cái ót đột nhiên bị trọng kích, lập tức mắt một phen, lưỡi phun một cái, não nát người vong. Nếu như lúc này, dưới tế đàn nền tầng bên trong còn có ngưng thần để phòng tinh nhuệ thủ quân, có lẽ còn có thể nghe thấy gia luật châu con trai kinh hô. Chỉ tiếc, thần thân trước đây từng tầng hướng lên, từng tầng điểm qua, liền một người sống đều không lưu lại. Gia luật châu con trai tiếng kêu cứu vẻn vẹn truyền ra mấy trăm bước khoảng cách, liền bị bao phủ hoàn toàn tại phong tuyết bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 20.550 triệu điểm. Hô giải quyết tất cả thủ quân, lần hành động này cũng đạt thành gian nan nhất nửa trước đoạn. Trong lòng thầm động thời khắc, thần thân bận bịu vung tay lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tiếp theo sát, nữ vương Yanta bọn người đều là được triệu hoán mà ra. Thần thân làm tỉnh lại bọn họ về sau, lại chưa vội vã để mọi người đi canh gác khắp nơi, mà chính là một mặt vội vàng hỏi, các ngươi trên thân có thể nhóm lửa chi vật sao? Nhóm lửa chi vật, cái này có ngược lại là có. Nhã Luân đầu tiên là gật gật đầu, nhưng sau đó lại là một bộ không thể làm gì thần sắc, nhưng bây giờ phong tuyết long trọng, muốn dựa vào trên người của ta điểm ấy hỏa trùng, dẫn đốt toàn bộ tế đàn, lại là tuyệt đối không thể. Ai nha, ai để ngươi cho tế đàn châm lửa? Hỏa quang sáng lên, không liền đem quân bảo vệ thành cùng tuần thành quân đô dẫn tới a. Thần thân lắc đầu, tiếp theo đem mọi người chờ tầng cao nhất sân thượng, hướng phía dưới nhìn ra xa, trông thấy những cái kia dập tắt chậu than a. Ta là muốn cho các ngươi đem những cái kia chậu than một lần nữa dẫn đốt. Chỉ chốc lát sau, thần thân đã lời ít mà ý nhiều đem hắn theo tế đàn thủ tướng trước khi chết, nói ra trường minh lửa một chuyện nói rõ sự thật. Thì ra là thế, yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Nhã Luân, người mang đội thứ nhất, Nhã Nương, người xuất lĩnh đội thứ hai, Nhã Hùng mang đội thứ ba, Nhã Lộc mang theo đội thứ tư, chọn tốt khác biệt tế đàn các tầng, cấp tốc đem trong gió tuyết dập tắt chậu than nhen nhóm. Mặt khác, động tĩnh làm nhỏ một chút, không cần thiết bại lộ chính mình. Là, nữ vương Yanta gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh, người khác đang hành động phía trên càng là không có chút nào dây dưa dài dòng. Thấy thế, thần thân có chút hít vui mừng gật gật đầu, rất tốt, nhen nhóm chậu than về sau, lại để cho mọi người cha để lọt bổ sung, nhất định không thể để cho bộ lạc tế đàn bên này dị tượng bị gia luật tộc quân nhóm phát giác. Nữ vương Yanta khẽ gật đầu một cái, yên tâm, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ cho ngươi tranh thủ đến dư giả, có thể đem chọn tòa tế đàn dọn đi thời gian. Nếu là lúc trước, Nhã thị đám tộc chúng nghe thấy thần thân như thế hoang đường hành động kế hoạch, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, thiếu không còn muốn mắng hắn một câu người điên. Cái này cắm rễ lòng đất hơn trăm thước, lộ ra cũng chừng 7 tầng lầu cao bàng đại tế đàn, làm sao có thể bị dọn đi. Có thể từ khi thần thân ngay trước nhã thị tộc nhân mặt, tặng cho nữ vương Yan ta một cái bất diệt kỵ hồn về sau, mọi người lại không nửa phần lo nghĩ. Nói đùa, người liền làm cho man tu dây phía trên kỵ sĩ cảnh có 102 thần vật đều có thể cầm ra được, giờ phút này lại sử dụng linh trận bí pháp, rời đi một tòa tế đàn lại có cái gì nếu không. Gặp nữ vương Yan ta một mực canh giữ ở bên cạnh mình, mà không phải đi chỉ huy chúng man, thần thân không khỏi thiêu thiêu mi sao, a, ngươi làm sao còn ở nơi này, làm sao, bản vương ở chỗ này làm phiền ngươi hay sao? Nữ vương Yan ta tức giận chừng đối phương liếc một chút, tâm đạo, lão nương tại cái này trông coi, còn không phải là vì bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi còn hỏi ta tại cái này làm gì, thật là một cái du mộc vấn đề. Ách, cái kia thật không có, thần thân nhún nhún vai, dứt khoát phối hợp bắt đầu bố trận. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, thần thân bỗng nhiên vung tay lên, giải quyết, nhanh để mọi người đều trở về, chuẩn bị chạy trốn. Giây lát, chừng trăm tên nhã thị tộc chúng đều là một lần nữa tập kết tại tế đàn đỉnh đầu, bị thần thân lần lượt kích choáng về sau, hướng nạp thú trong túi một đựng, a, ngươi tránh ta xa như vậy làm gì? Nguyên lai, giờ phút này chỉ còn lại nữ vương Yan ta còn tại cách đó không xa đứng đấy, cười nhẹ nhàng nhìn về phía thần thân, lại không có nửa điểm đi tới làm cho đối phương đem chính mình kích choáng mang đi giác ngộ. Lấy bản vương bây giờ tu vi, là tuyệt sẽ không nắm ngươi chân sau. Vạn nhất tại ngươi rời đi tế đàn trong lúc đó gặp gỡ biến cố gì, có bản vương tại, chỉ ít có thể giúp ngươi toàn thân trở ra a. Huống hồ, bản vương cũng muốn tận mắt nhìn xem chính mình kiệt tác đâu. Nhìn đối phương ngẩng lên khuôn mặt, dường như một cái ngạo kiều thiên nga trắng, vương bá chi thức lan truyền nhanh chóng, thần thân biết mình là không khuyên nổi đối phương. Sau đó, chỉ được từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, cái kia tùy theo ngươi đi. Đi, trước cùng ta nhảy đi xuống. Đợi hai người vừa chạm đất, thần thân liền đại giơ tay lên, trận có thể, lên. Ông, chỉ một thoáng, lam nhạt, đỏ nhạt, xanh nhạt cái này ba màu linh quang, không ngừng phân ly ở tế đàn bốn phía. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tế đàn thuận tiện giống như nở rộ tại băng tuyết ngập trời bên trong một đóa rực rỡ cự mai, dị sắc chói mắt. Chương 2548, Nguyệt Quang Thần Phạt. Nhất niệm vĩnh hằng, ta là Chí Tôn, chiến thần Bão Táp, đấu chiến triều dâng, vĩnh hằng Thánh Vương, vĩnh hằng quốc độ. Đạo quân, bạo manh tiểu tiên, bổ nhào băng sơn lạnh hơn thần. Tế đàn bên kia xảy ra trạng huống gì? Thật là xinh đẹp cảnh trí a, chẳng lẽ lại là ta gia luật tổ tiên anh linh hiển linh, mới dẫn tới như thế thiên địa dị tượng? Không biết a, nhanh, nhanh đi bẩm báo tướng quân. Tế đàn bên kia đột nhiên hiển hiện dị tượng, đem nội thành tất cả binh đem ánh mắt hết thảy hấp dẫn mà đến. Đi, chúng ta cũng đều tới xem, nói không chừng còn có thể mò được một trận thiên đại cơ duyên đâu. Thế nhưng là tướng quân đều còn không có hạ lệnh, chúng ta tự ý rời cương vị thủ. Đây chính là không làm tròn trách nhiệm đại tội a. Ai nha ngươi sợ hắn cái bóng. Lớn tuổi sĩ quan hùng hùng hổ hổ một câu, tiếp theo nghiêm mặt nói, từ khi Bắc Thiên đại tướng quân sau khi chết, ta gia luật trong thành sớm đã là quần long vô thủ. Bát đại thiếu tướng làm theo ý mình, đều tại tìm kiếm nghĩ cách vì chính mình nhiều vơ vét điểm binh quyền. Nếu như chúng ta tướng quân thực có can đảm xử phạt chúng ta định đi đến hắn tướng lãnh dưới trướng. Nghe xong lời này, cái kia tuổi nhỏ hơn một chút phó quan nhất thời hai mắt sáng lên, há, ta minh bạch. Bằng chúng ta tháng này quang chiến sĩ cảnh tu vi, dưới tay còn có trên dưới 100 số huynh đệ theo, bất luận một vị nào tướng quân dưới trướng chắc hẳn cũng sẽ không bị cự tuyệt. Không phải sao, Bách Phu trưởng chơi liều vỗ vỗ đối phương bả vai, mà nếu như người ta đi đại vận, trước tiên cần phải tổ mộng ấm, vậy liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, còn dùng kiêng kỵ một chút tiểu tướng. Đại ca nói là... Phó quan mãnh liệt gật đầu một cái, đại ca, bất luận cuối cùng chúng ta người nào đến cũng là tổ tiên mộng ấm, đều muốn kéo lẫn nhau một thanh. Bách phu trưởng dửng dưng vỗ ngực một cái kia nhất định phải, cầu thả phú quý, chớ quên đi. Cầu thả phú quý chớ quên đi. Trên thực tế, cái này bách phu trưởng cùng phó quan ở giữa đối thoại, chỉ là đại hoàn cảnh cái kế tiếp rất nhỏ ảnh thu nhỏ. Gia luật uy hổ đại quân xuất chinh, đến bây giờ chưa về không nói, liền cái tin cũng không thấy mang về. Vài ngày trước. Thiên Lao oanh sập, Bắc Thiên đại tướng quân cùng gia luật tứ Long Uy đều là ly kỳ tử vong, nhã thị cao tầng bốc hơi khỏi nhân gian. Đủ loại này dị tượng, tầng tầng náo động, để còn cố thủ tại bản thành bên trong đám quân dân, đều là biến đến phập phồng không yên lên. Lúc này, tế đàn kia linh quang quanh quẩn, ngũ thải tân phân, tại rất nhiều man tu xem ra, nghiêm chỉnh một bộ thiên địa dị tượng trạng thái. Mà hết lần này tới lần khác cái này dị tượng bạo phát địa điểm, lại là gia luật bộ lạc tế đàn trọng địa. Đủ loại tưởng tượng, để nguyên bản đã là phập phồng không yên quân dân, triệt để vung kéo quân kỷ, luật dân sự rất nhiều xiềng xích, lấy mây nổi bốn phía chi rồi rào đại thế, toàn bộ tuôn hướng tế đàn chỗ. Hỏng bét, người động tính này cũng huyên náo quá lớn, sợ gia luật đám tộc chúng phát hiện không a. Lúc này, nữ vương Yan Ta hơi hơi nhíu lên mày liễu, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, nghiêm chỉnh làm tốt mang theo thần thân giết ra một đường máu giác ngộ. Ha ha, động tĩnh không lớn, làm sao có thể nghênh đón đủ nhiều gia luật tộc nhân, mắt thấy đến đón lấy trận này trò vui. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, không nhanh không chậm duy trì trận lực. Ước chừng 10 hơi sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên mãnh liệt, song trưởng đột nhiên nâng lên, cho ta thu. Ông Bạch, vẻn vẹn một cái nháy mắt, nguyên bản tia sáng rạng rỡ, ngũ thải tân phân chống trời tế đàn, lại theo thần thân song trưởng nhấc lên, một nắm động tác, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ánh sáng, như ăn tươi nuốt sống không có nhập không gian bao khỏa bên trong. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc soạt, oanh long long long, thẳng đến cái kia lưu quang dị sắc triệt để tan biến về sau, bị nhổ tận gốc sau tế đàn đường trên mặt, mới bắt đầu mảng lớn rạn nứt, oanh băng. Tuy nói nữ vương Yan Ta trước kia thì tin tưởng, thần thân khẳng định có biện pháp rời đi cả tòa tế đàn. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy cái kia gọn gàng, mà không mất bá khí toàn bộ quá trình về sau, lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh thiếu niên trong mắt, cũng không nhịn được nổi lên từng tia vẻ sùng bái. Sau đó, thần thân tại dương một tay lên, hưu bành, trước đây ở ngoài thành rừng trúc, hắn để nữ vương Yan Ta khắc chữ phía trên khối cự thạch này, liền bị thần thân ném tới địa hố chính bên trong vị trí, thay thế bộ lạc tế đàn chỗ. Giải quyết kết thúc công việc, thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, uy uy uy, đừng lo lắng a, tránh mau người. Gia luật tộc chúng bên trong, cần phải có không ít gặp qua người tồn tại a. Vạn nhất để bọn hắn nhận ra người đến tiếp sau kế hoạch nhưng là toàn ngâm nước nóng đi. A, ách tốt, tốt, nữ vương Yan Ta lúc này mới thu hồi ánh mắt sùng bái, áp chế xuống thoải mái bành trướng nội tâm, theo thần thân cùng nhau che đậy khí giấu hơi thở, rất nhanh liền dung nhập vào cảnh ban đêm trong gió tuyết. A, sao, chuyện gì xảy ra? Tế đàn kia bốn phía, cực kỳ màu phát sáng quang hoa, nói thế nào không thấy thì không thấy. Chờ một chút, không chỉ là tế đàn bốn phía kỳ dị quang ảnh, thì liền cái kia 27 ngọn cự hình trong chậu than, trường minh lửa cũng đều không thấy tăm hơi. Hỏng bét, chẳng lẽ nói tổ tiên hiển linh lúc chỗ nương theo thiên đại cơ duyên, đã bị người nhanh chân đến trước a? Cái CMM chứ, nhanh, tăng thêm tốc độ. Mau chóng tới nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lão tử cho dù chết, cũng muốn chết minh bạch. Cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên gia luật quân dân cũng nhanh đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Tại loại này khoảng cách dưới, bọn họ đã có thể rõ ràng trông thấy cái kia cao tới 7 tầng, chiếm diện tích trăm mẫu tế đàn, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta thiên A, bộ lạc tế đàn thế mà. Thế mà hư không tiêu thất, tại sao có thể như vậy? Theo ta thấy, đây nhất định cùng mấy ngày trước đây thiên lao anh sập về sau, rất nhiều nhã thị cao tầng hư không tiêu thất một chuyện có chỗ liên quan. Tiếp qua đến một lát, mấy ngàn người đều đã chạy đến tế đàn trốn cũ. Bọn họ vì thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ, không bỏ sót cái kia cái gọi là tổ tiên mộng ấm, cơ hồ nhân thủ một cây bó đuốc. Lúc này, những cái kia giơ cao bó đuốc mọi người, đem hố khổng lồ vây là bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, quả thực là đem đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày. Mau nhìn, địa trong hầm có một tảng đá lớn. À thật đúng là, phía trên kia còn khắc chữ ai, nhanh, nhanh ném bó đuốc đi xuống, nhìn xem trên tảng đá viết cái gì. Rất nhanh, trên trăm cán bó đuốc bị đầu nhập đáy hố. Trong lúc nhất thời hỏa thế rõ ràng mạnh, đem khối kia rêu xanh trên đá lớn chữ viết, chiếu có thể thấy rõ. Gia luật uy hổ, tại Đinh Sửu năm ngày 7 tháng 3, dẫn gia luật tộc chúng, cùng Đát Tương thị, Khả Đỗ Nhĩ thị, giết hại cá chép đấu thú thành. Bản thân lăng giận, đặc biệt hàng thần phạt, tước đoạt gia luật họ tên cùng tổ tiên tế đàn. Bây giờ, gia luật uy hổ, gia luật uy lang các loại đổ thành đầu đảng tội ác tận đã đền tội. Các ngươi mặc dù bị đồng tộc di tội, không sai bản thân có đức hiếu sinh, không muốn uổng lên giết hại. Đặc biệt hạn các ngươi tại trong vòng một năm, hạ xuống nhã thị bộ tộc chi vương, cả đời làm nô tuyệt không lỗ mãng. Như thế, mới có thể chuộc tận các ngươi tội nghiệt, chuẩn kéo dài con cháu phúc lộc. Nếu như một qua sang năm, các ngươi còn chưa chủ động xin hàng tại nữ vương Yan Ta, bản thân đem lại thi thiên phạt, để gia luật thị tộc hết thảy huyết mạch triệt để chặt đứt. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chương 2549, tranh công đoạt quyền. Nhất niệm vĩnh hằng, ta là chí tôn, chiến thần bão táp, đấu chiến triều dâng, vĩnh hằng thánh vương, vĩnh hằng quốc độ, đạo quân, bạo manh tiểu tiên, bổ nhào băng sơn lạnh hơn thần. Đem cự thạch kia bên trên khắc ấn mỗi một chữ thu hết vào mắt về sau, vây xem mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này, cái này đúng là Nguyệt Quang Chi Thần thân thủ hạ xuống thần phạt. Không sai, khẳng định là thần minh chi lực, nếu không, ngày đó Thiên Lao Anh sập thời khắc, vì sao đơn độc Nhã Thị đám tộc chúng bóng người hoàn toàn không có. Mà bây giờ, thì liền chúng ta bộ lạc tế đàn đều hư không tiêu thất, cái này có thể xa không phải sức người chỗ có thể làm được. Trong lúc nhất thời, người vây xem đều là vỡ tổ, trên mặt thần sắc hoặc kiêng kỵ, hoặc kinh ngạc, thậm chí nhắm ngay cự thạch chỗ túi đầu liền bái, một bên dập đầu một bên cầu tha cho, gia luật uy hổ phạm thiên hạ sai lầm lớn, giết hại đấu thú trường sự tình, lão hủ hoàn toàn không biết a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tiểu tử cũng một mực bị mơ mơ màng màng, cái gọi là người không biết vô tội, còn thỉnh thượng thần giơ cao đánh khẽ, tha ta đầu này tiện mệnh đi. Nói đến, ngày đó gia luật uy hổ cùng Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ hai tộc, giết hại đấu thú trường trận chiến kia, gia luật thị bình thường dân chúng nhóm xác thực là không rõ tình hình. Nhưng dẫn đầu đuổi đến chỗ này cái kia ba tên tìm thành thiếu tướng, lại đối với chuyện này có nghe thấy. Bây giờ, ba tên thiếu tướng quân trông thấy cự thạch kia phía trên phi long đi phượng khắc chữ, thì liền mỗi năm tháng nào ngày nào đều tường tận nói toạc ra. Lại thêm tế đàn hư không tiêu thất, cự thạch từ trên trời giáng xuống rất nhiều huyền dị chi cảnh, cái này ba viên thiếu tướng đối Nguyệt Quang Chi Thần thân hàng thần phá thuyết pháp, liền không khỏi tin mấy phần. Cái này, nguyên lai nữ vương Yan Ta mới là thần minh lựa chọn a. Khó trách ngày đó Thiên Lao ầm vang sụp đổ, nữ vương Yan Ta, tính cả cái kia một đám giam giữ tại tộc ta 3-4 năm lâu Nhã Thị các cao tầng, đều không cánh mà bay. Ai, bây giờ tế đàn rơi mất, bên trong rất nhiều thú huyết tinh hoa các loại tư nguyên, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Coi như bản tướng quân đầy đủ uy vọng, đầy đủ thực lực chỉnh hợp toàn tộc quân dân lại có thể thế nào. Ba vị thiếu tướng quân sắc mặt biến ảo không ngừng, tâm tư như nước thủy triều, tại mất bộ lạc trọng yếu nhất lực lượng truyền thừa nội tình về sau. Ta coi như có thể thống ngự thiên quân vạn mã, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cũng khó tìm đến nơi đặt chân, sớm muộn vì người khác tiêu diệt. Huống chi, còn có mênh mông thần uy như có gai ở sau lưng. Nếu không hàng Nhã Thị nữ vương, vạn nhất một năm sau thần phạt lại đến, bản tướng quân chẳng phải là chết chắc. Nếu là hiện tại thì đi đầu quân bách phế đãi hưng Nhã Thị bộ tộc, liền không khác nào đưa than khi có tuyết. Bằng bản tướng quân thực lực, khả năng rất lớn lại nhận trọng dụng. Nếu có thể nhiều hơn lập xuống công tích, tại lúc còn sống thoát khỏi, thân phận, cũng không phải là không được a. Rất nhanh, cái này ba tên tướng lãnh liền không hẹn mà cùng mở miệng trấn an quân dân, chuẩn bị lung lạc phía trên càng nhiều tộc nhân, cùng nhau xuôi nam, đầu nhập vào Nhã Thị bộ lạc. Bọn họ biết rõ, chính mình mang đến nhân khẩu càng nhiều, vật tư càng nhiều, thành ý công lao cũng lại càng lớn, tự nhiên cũng sẽ bị nữ vương Yan Ta coi trọng mấy phần, trong ngày sau cửa hàng ra một đầu đường bằng phẳng đến. Đột ngột, mọi người sau lưng vang lên một đạo nổ quát, gia luật loạn phong, gia luật vô địch, còn có người gia luật uy, ba người các ngươi thật lớn gan chó. Lại mê hoặc quân tâm dân ý, ruồng bỏ tộc ta. Gia luật tộc các huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ thì nguyện ý đi theo đám bọn hắn ba cái phản chủ chi đồ. Bọn họ hôm nay có thể làm ra bỏ qua chủ thượng ti tiện hành động, ngày mai, liền sẽ đem ngươi này tính mạng coi là cỏ rác a. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, sau lưng binh mã nhốn nháo thanh âm. Để không ít người đều quay đầu nhìn lại. Gia luật loạn phong quay đầu nhìn rõ ràng người đến về sau, xoang mũi chấn động, hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là gia luật vọng cùng gia luật cường. Một bên khác, gia luật vô địch hơi hơi thiêu thiêu mi, nói, khác nghĩ đến đám các ngươi hai người trong tay binh lực nhiều nhất, liền có thể ngậm máu phun người. Gia luật uy cũng vội vàng lên tiếng ủng hộ nói, không tệ. Đến A, cho hai vị tướng quân tránh ra đầu đường, để bọn hắn nhìn xem đến tột cùng là chúng ta bỏ qua chủ thượng. Vẫn là chủ thượng trước phạm phải trên đời cấm kỵ chi kém được, đến mức bị thần phạt trời phạt, còn di hỏa ta gia luật toàn tộc. Gia luật vọng cùng gia luật cường nghe vậy, lẫn nhau đối phương liếc một chút về sau, đều là xương âm thanh nổ quát, hừ, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng cải biến không cóng chủ vứt bỏ tộc chân tướng. Hai người này, chính là trước đây ở cửa thành chi địa mưu đồ bí mật, dự định tùy thời tạo phản, cuốn đi bộ lạc trong tế đàn rất nhiều tư nguyên về sau, tự thành lập thế lực hai viên tiểu tướng. Có thể khi bọn hắn đuổi đến nơi này lúc, lại phát hiện như vậy đại tế đàn lại hư không tiêu thất, hại đến bọn hắn kế hoạch chết từ trong trứng nước. Đúng vào lúc này, hai bọn họ lại nghe thấy gia luật vô địch bọn người kích động quân dân ngôn ngữ, lúc này mới nổi giận đùng đùng đến đây ngăn lại. Gia luật vọng trong lòng thầm mắng, cái CMM chứ. Ta hai người chiếm hữu trung tâm với chủ đại nghĩa, còn không tin đấu không lại các ngươi ba cái phản nghịch chi đồ. Coi như tế đàn không chiếm được tay, người này miệng quân đội. Lão tử cũng muốn không thèm đếm xỉa giành giật một hồi. Đây chính là tại loạn thế an thân lập mệnh căn bản vị trí A. Giấu trong lòng bực này tâm tư, gia luật vọng cùng gia luật cường liền tại số lớn quân sĩ chen trúc phía dưới, đi vào hố lớn đá rơi phụ cận. ngưng mắt xem xét, hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối cái gì? Cái này, chẳng lẽ gia luật uy hổ năm đó cùng mặt khác hai tộc, giết hại cá chép đấu thú thành một chuyện, thật dẫn xuống thần phạt. Như vậy nói cách khác, Nguyệt Quang Chi Thần, là thật tồn tại. Hai người đưa mắt nhìn nhau thời khắc, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến một vệt vô cùng vẻ kinh ngạc. Gia luật Loạn Phong thấy thế, cao ngạo hả ra một phát đầu, hừ, kể từ đó các ngươi hai cái còn có lời gì nói. Gia luật Vọng đắng chát cười một tiếng, tiếp theo quả quyết tung người xuống ngựa, lùi bốn phía binh lính về sau, ủ rũ đi đến gia luật Loạn Phong cùng gia luật Vô Địch trước mặt hai người. Sau đó, hắn lại phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, là ta trách oan chư vị tướng quân, còn mời xem ở chúng ta tốt xấu cộng sự qua một trận phần phía trên, tha thứ tiểu đệ nhất thời chi thất. Ta, nguyện ý lập tức giao ra bản thân binh quyền, chỉ lăn lộn cái nhàn chức, cùng ba vị tướng quân cùng nhau xuôi nam. Ồ, thấy thế, gia luật Loạn Phong cùng gia luật Vô Địch đều là chi sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại hội dễ dàng như thế thỏa hiệp. Tỷ phu, ngươi làm sao có thể như thế xúc động a? Lúc này thời điểm, gia luật Cường lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nện một chút quyền đầu. Chỉ thấy gia luật Vọng ngoái nhìn cười thảm, ha ha ha, việc đã đến nước này, chúng ta không cần thiết vì bản thân tư dục, để các tộc nhân tứ phân ngũ liệt a. Nghe xong lời này, gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong đều là cười lớn xuống ngựa, thân thủ đi đỡ cái kia khom người mà đứng trung niên hán tử, ha ha ha ha ha, tốt, hiếm thấy gia luật Vọng có thể có như thế công tâm. Ngươi yên tâm, đợi ta xuôi nam nhập Nhã Thị bộ tộc về sau, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Gia luật Vọng nghe vậy, một mặt cảm kích lại bái, như thế, liền đa tạ. Phốc, phốc, ngay tại hắn khom người lại bái trong nháy mắt, hai đạo độc tiêu đột nhiên tự phía sau cổ bắn ra, không nghiêng không lệch vào gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong nghi tâm. Chương 2550, hỏa luyện vàng thật. Phốc, phốc, chớp mắt thời khắc, hai cái độc tiêu đã song song chui vào gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong nghi tâm. Ách ha, chá hàng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hai người căn bản không hề nghĩ tới, tại gia luật Vọng phần lưng áo choàng phía dưới, lại giấu giếm có hai cái cơ quan tiêu ống, trong nháy mắt lấy hai bọn họ tánh mạng. Lúc này, gia luật Vọng cuồng thanh cười to, ha ha ha ha ha, gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong đều là đã đền tội, các ngươi còn không mau mau xin vào. Một bên khác, gia luật Cường càng là vui mừng quá đỗi, ha ha ha, tỷ phu, cao, thật sự là cao a. Ngay cả ta đều bị ngươi lừa qua đi, bất chợt tới biến cố. Để gia luật uy mãnh hơi ngơ ngẩn về sau, nhíu mày lại cái này. Hỗn đản, lập tức, gia luật Cường ánh mắt rất không sai nhìn chằm chằm cách đó không xa, chưa từng bị độc tiêu lan đến gần gia luật uy, cao giọng quát nói, gia luật uy, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ hay sao? Mau mau mang theo ngươi người bản tướng quân dưới trướng, đợi ngày sau hàng Nhã Thị bộ tộc, bản tướng quân cũng đều vì ngươi thường xuyên mời một phần công. Mơ tưởng, gia luật uy mày rậm vặn một cái. Tiếp theo kích động cái kia vốn là gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong thuộc hạ, gia luật Vọng vô sỉ hành động, các ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy a. Theo ta được biết, gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong huynh đệ, ngày bình thường thế nhưng là mang các ngươi không tệ. Bây giờ bọn họ bị kẻ gian làm hại, chẳng lẽ các ngươi thì không có một chút huyết tính, thì không giận sao? Tới đi, ta gia luật uy dưới trướng, bản tướng quân mang các ngươi báo thù rửa hận sau khi, lại đường đường chính chính đầu nhập vào Nhã Thị tộc vương, chuộc tội nắm thiện, kiến công lập nghiệp. Rất nhanh, gia luật Vô Địch cùng gia luật Loạn Phong bọn liền bị chia làm hai phái. Bên trong một phái cho rằng gia luật Vọng cùng gia luật Cường thế lực càng tăng lên, binh lực càng nhiều, dù sao cố chủ đã chết, chính mình ngày sau cũng muốn đi Nhã Thị nhất tộc làm một người hèn mọn nô. Đã kết quả không cách nào cải biến, vậy bọn hắn tự nhiên muốn lựa chọn càng mạnh một phương, chí ít có thể xác thực bảo vệ chính mình sinh mệnh an toàn đúng không? Mà một phái khác nhân mã thì đầu nhập đến gia luật uy dưới trướng, một phương diện thật là cảm niệm cố chủ tri ân, có vì báo thù rửa hận tâm tư. Một phương diện khác, gia luật uy cuối cùng chỉ là vừa đem, đối với mặc cùng một cái quần, lại bản thân binh lực thì rất nhiều gia luật Vọng cùng gia luật Cường mà nói, theo gia luật uy lăn lộn, không thể nghi ngờ lại càng dễ hỗn suốt đầu. Giết, đinh đinh đinh, đương đương đương, chỉ một thoáng, loạn tượng thay nhau nổi lên, đao binh đụng vào nhau. Lúc này, giấu tại chỗ tối nữ vương Yan Ta không khỏi nhíu nhíu mày, lần này, toàn bộ gia luật tộc đều sẽ đại loạn a. Thần thân mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ha ha, bọn họ càng loạn càng tốt. Đợi hỏa luyện vàng thật về sau, còn có thể xin vào dựa vào Nhã Thị bộ tộc, mới thật sự là có quyết tâm, có trung tâm, lại rất là dũng mãnh gan dạ thế hệ. Trong bất chi bất giác, nữ vương Yan Ta đã bị thiếu niên trước mắt này nội liếm nhưng lại không mất bá khí bày mưu tính kế say mê. Trinh lăng thời khắc, nàng thon thon tay ngọc đã bị đối phương một thanh nắm nhập lòng bàn tay, thừa dịp loạn tượng bạo phát, chúng ta cũng là thời điểm chuồn đi, đi thôi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều gia luật quân dân hướng về tế đàn ở chỗ đó tụ tập, nhìn đến cái kia hố to cự thạch chữ người cũng càng ngày càng nhiều. Nào đó thời khắc, sớm đã đi đến ngoài thành thần thân khóe miệng dương lên, hắc hắc, không sai biệt lắm. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất cho ta. Long suy suy suy, chỉ một thoáng, trong hố lớn cự thạch tia sáng chợt hiện về sau, nguyên bản chạm trổ phía trên rất nhiều chữ viết, lại đều theo tia sáng hiện lên mà dần dần ít đi, trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu trừ vô ảnh. Tình cảnh này, đem bốn phía hoặc loạn chiến, hoặc xem chừng gia luật đám quân dân đều kinh hãi nhảy một cái. Thần tích lại lần nữa xuất hiện, tế đàn hư không tiêu thất, cự thạch thay thế, sau đó cái này trên đá lớn chữ lại tại không có chút nào ngoại lực tình huống dưới tiêu tán không còn. Cái này mỗi một dạng, đều xa không phải sức người chỗ có thể làm được a. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia cái gọi là thần tích, thực đều là thần thân cứu tế phía dưới trận pháp chi lực a. Bởi vậy vừa đến, những cái kia nguyên bản nửa tin nửa ngờ ra luật đám quân dân, cũng bắt đầu đối thần phạt sự tình hết lòng tin theo không thôi. Như vậy, bọn họ như không muốn chết, nhất định phải trong vòng một năm hạ xuống Nhã thị bộ tộc làm nô, lấy chuộc tội nghiệt. Ba ngày sau, Nhã thị bản thành, làm thần thân đem vốn thuộc về gia luật bộ tộc tế đàn lấy ra, oanh ném tại đất thời điểm, tất cả tộc nhân đều xôi trào. Ta thiên A, mình cô gia thật là thần nhân vậy. Có cái này gia luật bộ lạc trong tế đàn thú huyết tinh hoa, mình trong tộc các hiền giả, sẽ không bao giờ lại có không bột đố gột nên hồ tình cảnh. Không tệ, tin tưởng muốn không bao lâu. Hiền giả liền có thể đối chúng ta một lần nữa độ du huyết lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, để người ta chiến lực trở lại đỉnh phong. Tiếp đó, nữ vương Yan ta liền tuân thần thân chi ý, đem ra luật trong tế đàn rất nhiều thú huyết tư nguyên, hết thảy dẫn vào Nhã thị tộc nội thành, cái kia sớm đã hoang phế 3-4 năm lâu bản tộc trong tế đàn. Sau đó, mọi người một lòng, đem ra luật bộ tộc tế đàn chia tách, oanh kéo, đốt tổ bia, để cái này ra luật bộ lạc truyền thừa triệt để tiêu diệt tại thế gian. Như thế, tại tạc thủ lĩnh đã chết tình huống dưới, Nhã thị đám tộc chúng cũng coi là cầm tế đàn xuất ngụm ác khí. Chờ ngày sau, gia luật quân dân ào ào xin vào thời điểm, cũng sẽ không cần lo lắng Nhã thị các tộc nhân oán niệm giận chưa tiêu, từ đó đem nộ khí vung đến những cái kia mới hàng đầu người phía trên, dẫn phát không tất yếu náo động. Màn đêm buông xuống, nguyệt ẩn sao thưa, Nhã thị tộc nội thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Vừa mới đến số lớn thú huyết tinh hoa tư nguyên các hiền giả, chính khua chuông gõ mỏ cho các tộc nhân độ du huyết lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Thì hướng bọn hắn loại này mất mà được lại sau tinh thần đầu, trắng đêm phấn chiến cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, vương cung trong đại điện, nữ vương Yan ta, thần thân, cùng số ít đã hoàn thành độ du huyết lễ trong tộc các cao tầng tề tụ một đường. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, Nhã Luân bọn người trước đây tuy bị cầm tù tại gia luật bản thành bên trong, nhưng hôm nay, bọn họ tu vi lại không giảm trái lại còn tăng. Nguyên lai, những thứ này Luân làm con tin Nhã thị các cao tầng, cho dù biết hy vọng xa vời, cũng chưa từng buông tha cứu vãn nữ vương Yan ta ý niệm. Cho dù bọn họ lúc đó đều bị xóa đi lực lượng lạc ấn, lại vẫn đang bị giam áp ba trong vòng 4 năm cắn răng khổ luyện, chăm lo quản lý. Lúc này, một lần nữa bị độ du huyết lễ về sau, mọi người tu vi cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhã Luân, theo 4 năm trước xích kim dũng sĩ, nhảy lên trưởng thành đến ánh trăng dũng sĩ chi cảnh, nghiêm chỉnh là nữ vương Yan ta phía dưới đệ nhất cường giả. Nhã Hùng, từ năm đó Bạch Ngân dũng sĩ đỉnh phong, tăng lên tới xích kim dũng sĩ thượng đoạn tu vi. Hắn hơn 10 tên Nhã thị cao tầng, tại man tu cảnh giới một đường, cũng đều có khá cao tiến bộ. Thì liền không lấy man tu cảnh giới tăng trưởng chữa bệnh đại hiền giả Nhã Nương, đều từ năm đó hắc thiết dũng sĩ cảnh, tăng lên tới thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong cấp độ. Đối với cái này, nữ vương Yan ta rất là vui mừng. Nhìn lấy trên đại điện, những cái kia Nhã thị nòng cốt các cao tầng, nguyên một đám hăng hái tế ra hồn hoàn chi lực thời điểm. Nữ vương Yan ta thậm chí có trong nháy mắt, muốn cứ như vậy mang lấy bọn hắn, đuổi giết Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ bản thành, khiến địch sợ hãi. Chương 2551, thực lực bạo tăng. Trên thực tế, bằng Nhã thị bộ tộc bây giờ chiến lực, đợi tộc quân toàn bộ hoàn thành độ du huyết lễ, đánh lên lực lượng lạc ấn về sau, cho dù là đao thật thương thật chính diện giao phong, cũng đủ để nhiếp áp Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ hai tộc, rửa sạch nhục nhã. Nhưng thần thân một phen, liền để trước đây trách trách vù vù, dám làm tiên phong trùng sát hai tộc Nhã Luân bọn người, từ bỏ cứng đối cứng ý nghĩ. Thần thân hiến kế, chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ lớn, công tâm là thượng sách. Liền giống với ba ngày trước, hắn lặng lẽ sờ sờ chui vào gia luật bản thành tế đàn, làm vừa ra thần phạt trò xiếc, làm cho cả gia luật quân dân đều không chiến tự tan. Một màn kia, nữ vương Yan ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Nàng tin tưởng muốn không bao lâu, gia luật các tộc nhân tại thần phạt uy hiếp thúc dục dưới, chắc chắn mang theo đồ quân nhu nhà nhỏ, cả tộc xin vào. Như thế, không chỉ có thể không đánh mà thắng cầm xuống nhóm lớn người, tư nguyên, binh khí chờ một chút, còn có thể để nhã thị bản tộc khôi phục nguyên khí thời gian biến đến càng lâu, cớ sao mà không làm đâu. Những cái kia gia luật các tộc nhân cũng không có phi hành loại mãng hoang thú. Chờ bọn hắn nội đấu phân ra cái thắng bại, lại mang nhà mang người, mang theo đồ quân nhu không xa 10.000 dặm xin vào lúc, đuổi đến chỗ này nhanh nhất cũng muốn 3-4 tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, liền đầy đủ chúng ta bắt trước làm theo để gia luật bản tộc tế đàn biến mất phương pháp, để Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ hai tộc cũng không chiến tự tan. Thần thân không nhanh không chậm nói, có điều, Kha Đỗ Nhĩ tộc cùng Đát Tương tộc đều không so cùng đường mạt lộ gia luật thị. Cái kia hai tộc bản thành bên trong, trừ vượt qua 100.000 số lượng đại quân đóng giữ bên ngoài, cần phải còn có kỵ sĩ cảnh đại man tọa trấn bản thành. Muốn để thần phạt thúc tâm hiệu quả đạt tới tốt nhất, nhất định phải bí mật diệt trừ cái kia hai tộc bên trong tọa trấn chủ tướng, để bọn hắn quần long vô thủ. Nữ vương Yanta gật gật đầu, không tệ, có thể vấn đề bây giờ là chúng ta như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Đát Tương, hoặc là Kha Đỗ Nhĩ thị bản thành hành thích đâu. Vạn nhất bọn họ lưu thủ bản thành kỵ sĩ cảnh cường giả, đều là kích hoạt, cảm ứng chi hồn, lực lượng, cho dù là bản vương, đều không có cách nào chạy ra bọn họ hồn năng cảm ứng. Thần thân nghe vậy, lại là khí định thần nhàn cười một tiếng, ha ha, chui vào, chuyện ám sát, giao cho ta liền tốt. Ngươi, nữ vương Yanta mắt sáng lên, trong mắt xẹt qua một vệt lo lắng chi sắc, trước đây, gia luật bản thành bên trong không có kỵ sĩ cảnh cường giả, tự nhiên cũng liền không khả năng xuất hiện lĩnh ngộ, cảm ứng chi hồn, tồn tại. Cho nên ngươi mới có thể một đường thông suốt không trở ngại. Có thể Đát Tương thị cùng Kha Đỗ Nhĩ thị tình huống rõ ràng khác biệt, ngươi. Ngươi vẫn là không nên quá miễn cưỡng a. Nghe đến nơi này, thần thân du côn cười một tiếng, hắc hắc, phu nhân đây là tại quan tâm ta a. Ngươi, nữ vương Yanta non mặt đỏ lên, bản vương nói cho ngươi chính sự đâu, không có nghiêm túc. Ha ha ha, yên tâm tốt, ta nói có thể làm thì nhất định có thể được. Thần thân dửng dưng khoát khoát tay, việc này càng sớm càng tốt, ngày mai sáng sớm lúc liền lên đường đi. Nói đến đây, thần thân đột nhiên mở miệng hỏi hướng kính bồi vị trí thấp nhất một tên bà lão, đúng, Đát Tương vương cùng Kha Đỗ Nhĩ vương thi thể, cũng còn hoàn hảo a. Cô ra yên tâm, tại ngài lần đầu đi hướng gia luật bản thành thời điểm, lão sinh liền đem Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ cao tầng tướng soái thi thể hết thảy trấn tại đá lạnh hơi thở trong hầm ngầm. Tốt lắm, thần thân trong mắt hào quang song lộ ra, đợi bí mật ám sát Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ trấn thành chủ tướng về sau, cái này hai bộ thi thể chính là phá hủy hai phe tộc nhân còn sót lại đấu trí tốt nhất vũ khí. Trinh phạt Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ kế hoạch hành động quyết định về sau, nữ vương Yanta vẫy tay một cái, Nhã Tinh, tiến lên đây. Vâng, một tên hình thể cường tráng, mông to vú bự, dựa theo man tu thẩm mỹ ánh mắt đến xem, tuyệt bức có thể được xưng tụng là đại mỹ nhân thanh niên nữ tử, bước nhanh về phía trước. Nữ vương Yanta một mặt mỉm cười nhìn về phía thần thân, người trước đây lại tặng cho ta một cái, bất diệt kỵ hồn, để bản vương nhắm người mà thi. Đã vật này đối man tu thiên phú càng cao người, hiệu dụng thì càng mạnh, hơn nữa còn nhất định phải là có âm nguyên, dương nguyên, đồng tử thân thể hữu hiệu. Như vậy, Nhã Luân những cái kia đã thành nhà, sợ là vô duyên lại dùng. Đến mức Nhã Hùng, tại man tu tư chất phía trên trung quy là kém Nhã Tinh nửa bậc. Nữ vương Yanta nói đến đây, còn có chút dân chủ hỏi, Nhã Hùng, đối với cái này ngươi có thể chịu phục. Phục phục phục, nhất định phải phục. Nhã Hùng tùy tiện cười một tiếng, hắc hắc. Người nào không biết mình Nhã thị trong bộ tộc, trừ vương thượng điện hạ bên ngoài, trên một số vị này vương muội man tu thiên phú nhất là chắc tuyệt. Nếu không phải là bởi vì 6 năm trước trận đại chiến kia bên trong, Nhã Tinh liều chết hộ chủ, đến mức bị cái kia tặc tư kích thương hồn ngọn nguồn vốn tổ, tu vi từ đó ngừng không tiến lời nói, lúc đến bây giờ. Nhã Tinh tiểu thư thành tựu, chỉ sợ còn muốn tại ta lão Hùng phía trên đâu. Nhã Tinh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đâu có, Hùng đại ca quá khen. Tiểu muội có tài đức gì? Thụ này thiên ân thần vật, lúc này, nữ vương Yanta bỗng nhiên đứng dậy, tự mình đem cái kia đựng có bất diệt kỵ hồn tinh mỹ hộp nhỏ đưa tới Nhã Tinh trong tay, ngôi sao muội, người tại man tu phương diện tư chất đoàn người rõ như ban ngày, cũng không cần khiêm nhượng nữa. Nhanh nuốt nó, để mọi người chứng kiến ngươi niết bàn trọng sinh đặc sắc một khắc đi. Đúng vậy a, mau ăn bất diệt kỵ hồn, để lão ca ca ta mở mắt một chút. Nhã Tinh, nói câu đại bất kính lời nói, năm đó nếu không có ngươi liều chết hộ chủ. Nữ vương điện hạ có thể sống sót hay không, ta Nhã thị bộ tộc có thể hay không kéo dài đến bây giờ, đều là không thể biết được. Cái này mai bất diệt kỵ hồn, người thụ chi không thẹn. Tại mọi người tha thiết dưới ánh mắt, Nhã Tinh cuối cùng không chối từ nữa, một miệng đem bất diệt kỵ hồn nuốt ăn mà vào. Ông, Bá, trong nháy mắt, cái này nở nang cường tráng nữ tử thật không thể tin chừng lớn hai mắt ta, ta cảm giác thể nội tràn ngập lực lượng, trước đó chưa từng có lực lượng. Mà lại, vật này vào trong bụng về sau, cho nên ngay cả ta cái kia bị thương rất sâu hồn ngọn nguồn vốn tổ đều phải đến chữa trị. Nghe vậy, nữ vương Yan ta tựa hồ so với chính mình thôn phệ bất diệt kỵ hồn còn kích động hơn, liên tục không ngừng nói, nhanh, nhanh phóng xuất ra hồn hoàn chi lực, để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút ngươi tiến bộ. Vâng, hoa, tiếp theo sát, mọi người chỉ thấy Nhã Tinh dưới chân, hai tay, phần lưng, cùng đỉnh trán đều hiện ra bạc sáng chói hồn hoàn. Lần này, toàn bộ đại điện đều vỡ tổ, trắng trắng trắng, bạch ngân kỵ sĩ. Ta thiên A, cái này bất diệt kỵ hồn quả nhiên là thần vật, có thể để hồn ngọn nguồn vốn tổ bị đại sáng tạo, tu vi đình trệ tại hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong dài đến 6 năm lâu Nhã Tinh, nhảy lên trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh. Ha ha ha, đây cũng là Nhã Tinh tự thân man tu thiên phú không chịu thua kém, một bước trèo lên đến bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh. Đúng vậy A, Nhã Tinh so với nữ vương điện hạ bây giờ cái kia bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi đến, cũng kém không nhiều lắm. Ngắn ngủi một tuần quang cảnh, vốn đã gần như suy bại Nhã thị nhất tộc, thế mà một chút thêm ra hai tên bạch ngân kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man đến, thật có thể nói là thực lực bạo tăng. Chương 2552, xuống lần nữa hai tộc. Ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Nữ vương Yan ta càng là kích động khó có thể tự kiềm chế, một nắm chặt Nhã Tinh tay, tỷ liền biết ngươi không biết khiến ta thất vọng. Nhã Tinh lại là có chút xấu hổ nhìn về phía thần thân, nói, muội muội vô năng, đây đều là tỷ phu khẳng khái tặng cho bất diệt kỵ hồn công lao. Nghe xong tỷ phu hai chữ, lại xem xét Nhã Tinh trong đôi mắt lóe qua từng tia dí dỏm chi sắc, nữ vương Yan ta không khỏi hai má ửng đỏ. Nàng bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra, không nhẹ không nặng đâm một chút đối phương cái trán, tốt ngươi cái cô nàng chết dầm kia, cũng dám bắt ngươi vương tỷ trêu đùa a. Hi hi, muội muội cũng không dám đâu. Nhã Tinh cười đùa nháy nháy mắt, cái này hai tỷ muội một phen ấm áp làm ồn về sau, nữ vương Yan ta nghiêm mặt nói, sáng sớm ngày mai, bản vương đem hầu cận thần thân cùng nhau hành động. Tại trong lúc này, hộ tộc trách nhiệm thì rơi vào Nhã Tinh trên vai. Tỷ tỷ yên tâm, thần muội bình tĩnh không hổ thẹn. Lúc này, thần thân một mặt không quan trọng lắc đầu ách. Thực ngươi không dùng không phải cùng ta cùng đi, chính ta có thể làm được. Nữ vương Yan ta hung hăng trắng đối phương liếc một chút, tâm nói một tiếng không biết nhân tâm tốt, trên mặt lại có chút nghiêm túc mở miệng, ngươi cho rằng bản vương chỉ là lo lắng cá nhân ngươi an nguy sao. Một khi sự tình giống như nện, ta toàn bộ Nhã thị nhất tộc đều muốn bị liên lụy tốt ga. Cứ như vậy định, mấy ngày kế tiếp, thần thân ngồi cưỡi xích thố, chờ nữ vương Yan ta, bay thẳng đi về phía nam vực Đát Tương bản thành vị trí. Dọc theo con đường này tao nhã chậm chậm, cô nam quả nữ không khí, thực cũng đã thần thân rất cảm thấy sảng khoái. Bất quá chờ bọn họ sắp đuổi tới mục đích thời điểm, thần thân lại đột nhiên một trường vỗ ra, đem hoài phía trước ngồi tuyệt sắc nữ tử kích choáng về sau, quả quyết thu vào nạp thú túi. Ngươi liền hảo hảo ở bên trong ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, Đát Tương tộc liền sẽ trở thành vật trong bàn tay. Đêm đó, thần thân thừa dịp cảnh ban đêm, thần thức toàn bộ khai hỏa lẩn tránh tất cả tuần thành, thủ thành quân thăm dò về sau, lặng yên không một tiếng động chui vào một đoan trang đại khí, nội bộ trang trí tráng lệ trong đại trạch bộ. Đát Tương độ tiên lưu tại nội thành trấn thủ duy nhất một tên kỵ sĩ cảnh đại tướng, thì chú ở nơi này. Ỷ vào tự thân có thể so với nửa bước huyền quân cảnh thần hồn cường độ, thần thân có tuyệt đối tự tin, coi như cái này tên kỵ sĩ cảnh đại tướng lãnh ngộ cảm ứng chi hồn, cũng nhất định khó có thể bắt được hắn tồn tại. Quả không phải vậy, làm thần thân rón rén ẩn vào phòng ngủ, từng bước một đi đến kỵ sĩ kia cảnh đại tướng cùng bốn tên cường tráng nữ tử chăn lớn cùng ngủ loại cực lớn giường lúc trước, cái sau đều không có chút nào cảnh giác, vẫn như cũ là tiếng ngáy như sấm, toàn thân tử khí. Thần thân khóe miệng lặng yên vung lên một tia băng lãnh đường cong, ha ha, trong giấc mộng không trải qua thống khổ chết đi, người cũng coi là so sánh may mắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, rất nhanh. Đại tướng quân trong phòng ngủ đã rốt cuộc tìm không thấy nửa cái bóng người, tên kỵ sĩ kia cảnh đại man, tính cả bốn tên thị tẩm nữ tỳ, đều dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này về sau, thần thân trở lại thuộc về chính hắn vị này đại hiền giả sân nhỏ bên trong. Cửa sổ đóng chặt trong chính sảnh, một tên dài đến xấu xí, cánh tay dài quá gối lão giả vuốt cằm, nói nhỏ thần thân tiểu tử theo quân xuất chinh, đã có một thời gian thật dài a. Các ngươi nói hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ra ngựa bọc thây. Một tên khác màu tóc hiện lục, tròm râu lại bày biện ra hồng trạch lão già, âm tiếu nói, hắc hắc hắc, nếu thật như thế vậy là tốt rồi đi, chúng ta cũng đem giành lấy tự do chi thân. Lời vừa nói ra, bên cạnh cái kia đầu bù tóc rối bời lão già lại xem thường lắc đầu, sách, theo ta thấy coi như thần thân người kia chết thật, chúng ta vận rủi cũng chưa chắc chấm dứt. Trời mới biết cái này Man Tu bộ lạc vương có thể hay không dung hạ chúng ta. Nguyên lai, cái này tề tụ đại sảnh 7 người, chính là lúc trước tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm truy sát thần thân không thành, ngược lại bị cái sau chỗ hàng sát quỷ môn cao thủ. Chợt nghe kẹt kẹt một tiếng, thần thân sải bước mà vào, khóe miệng mang theo như có như không cười lạnh, ha ha ha, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Ta nói các ngươi cũng quá không tử tế, ca mới rời khỏi bao lâu. Các ngươi thì ước gì ta phơi thây chiến trường, lại cũng không về được a. A, chủ thượng, chợt thấy thần thân bản tôn đến tận đây, ngô nước bọt thật thà bọn người đều bị hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ bằng thần thân trước đây hiện ra, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong chiến lực, cái này sát quỷ môn 7 tên tôn giả vốn cũng không dám lỗ mãng. Huống chi, mọi người đối thiếu niên kia đột nhiên giá lâm, chưa từng chút nào phát giác. Cái này cho thấy, vẻn vẹn từ biệt mấy tháng, thần thân thần hồn cảnh giới đã hơn xa lúc trước. Nói không chừng, đã vượt qua huyền tôn đỉnh phong, đạt tới truyền thuyết kia bên trong huyền quân chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, thất trong lòng người đã là càng phát ra chấn kinh, tranh nhau chen lấn quỳ mọp xuống đất thuộc hạ. Bái kiến chủ thượng, thuộc hạ đáng chết, nói năng lỗ mãng, nhưng chúng ta đều là khát vọng tự do, quả thật nhân chi thường tình. Không tệ, chúng ta mới nói, cũng không phải tại nguyền rủa chủ thượng chết yểu chiến trường, thật sự là hình thức phân tích kết quả a. Đúng, còn mời chủ thượng có thể mở ra một con đường. Nhìn chăm chăm phù phục tại đất, nguyên một đám hoảng sợ toàn thân run rẩy 7 tên tôn giả, thần thân xoang mũi chấn động, hừ, muốn không phải giữ lấy các ngươi rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút dùng lời nói, chỉ bằng các ngươi uổng nghị chủ thượng hành động, liền chết chưa hết tội. Vâng, chúng ta biết sai, cũng không dám nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thần thân khẽ gật đầu về sau, đột nhiên tay chân cũng thi. Phanh, tốc độ ánh sáng về sau, quỳ sát tại đất 7 người còn không có lấy lại tinh thần, đã bị thần thân đập choáng, thu nhập nạp thú túi. Những thứ này sát quỷ môn trưởng giả đều là có mang huyền tôn cảnh thực lực, lại từng lập qua huyết thệ, hiệu chung thần thân. Chờ sau này ra Nguyệt Quang Chi Lâm, thần thân còn có tác dụng lớn, lần này tất nhiên là muốn đem bọn hắn cùng nhau mang đi. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, thần thân đã ở cảnh ban đêm yểm hộ dưới, đi vào gia luật bộ lạc tế đàn trước. Bài trừ phòng ngự linh trận về sau, một trận làm cho người dùng mình đêm tối giết hại, lặng yên triển khai. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 5500 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 680 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2700 triệu điểm. Đinh, cũng không lâu lắm, đát tường tế đàn đã thành một tòa hư không các, thần thân lập lại chiêu cũ, thu lấy tế đàn, lại đem nữ vương Yanta sớm đã khắc tốt chiêu hàng thạch đưa ở nơi này. Khác biệt duy nhất là, tại cự thạch đỉnh chóp, thình lình gác lại lấy đát tương độ tiên thi thể. Ước chừng một tuần sau, Kha Đỗ Nhĩ bản thành, thần thân bắt trước làm theo, chém giết chấn thành đại tướng về sau, lại tại Kha Đỗ Nhĩ đại bản doanh trình diễn vừa ra thần phạt thiên trừng phạt trò vui. Chương 2553, Lão Man Vương quyết tâm. Đến đón lấy hơn 2 tháng, vốn còn đúng A Luật, đát tương, cùng Kha Đỗ Nhĩ tam tộc hỗn chiến trạng thái, cầm xem chừng thái độ đông, nam hai vực dư bộ rơi, lục tục ngo ngoe thu đến tiếng gió. Thắng lợi cuối cùng nhất người, cũng không phải là xuất từ tam tộc một trong. Mà chính là mấy năm gần đây đến, bị mọi người chỗ coi nhẹ, hoặc là nói dần dần quên lãng một phương khác top 100 bộ lạc, Nhã Thị bộ tộc. Căn cứ các phương con đường truyền về tin tức nhìn, Gia Luật, Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ tam phương từng tại Nhã Thị bản thành bên ngoài ác chiến vương quân, sớm đã hủy diệt. Sau đó, tam tộc bản thành bên trong, tựa hồ cũng phát sinh làm cho người không thể tưởng tượng quái giống như, để cái này tam tộc còn sót lại binh sĩ, dân chúng, đều là mang theo vô cùng thành kính chi tâm, tự phát đầu nhập vào Nhã Thị bộ lạc. Phải biết, cái này tam tộc vốn là top 100 bộ lạc, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù lần này vương sư gặp khó, để bọn hắn quân sự lực lượng 10 không còn một, nhưng nhân khẩu tư nguyên chờ một chút vẫn như cũ không thể khinh thường. Lần này cả tộc di chuyển tìm nơi nương tựa, thanh thế to lớn, tự không cách nào tránh tai mắt của người khác. Nguyên nhân chính là như thế, lúc đến bây giờ, đông, nam hai vực hắn thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều thu đến chút tin tức. Chật, thật sự là không nghĩ tới a. Ban đầu tới năm đó giết hại cá chép đấu thú thành kẻ cầm đầu, đúng là Gia Luật, Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ tam phương. Trách không được từ khi cá chép đấu thú thành bị đồ về sau, Nhã Thị bộ tộc cũng theo không gượng dậy nổi, liền nữ vương Yanta cùng một các vị cấp cao đều mất tích bí ẩn. Ai, cũng không biết thật sự là thần minh chiếu cố, vẫn là có một vị nào đó khoáng thế kỳ tài hỗ trợ, không chỉ có cứu Nhã thị bộ tộc cùng thủy hỏa, càng đem đã từng bức hại bọn họ tam tộc hết thảy thuần phục, cam nguyện ném dưới trướng làm nô. Ngô, kể từ đó, Nhã thị bộ tộc quân lâm đông, nam hai vực, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lo lắng ha. Ha ha, theo ta thấy ngược lại cũng chưa chắc a. Gia Luật, Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc mặc dù đã hết hàng hắn Nhã thị bộ tộc không giả. Nhưng nếu luận tầng cao nhất chiến lực, cô kia có chấn nhiếp tính kỵ sĩ cảnh đại man, tàn bại tam tộc cũng tốt, sớm mấy năm phân liệt mà ra Nhã thị bộ tộc cũng được, sợ chung vào một chỗ cũng tiếp cận không ra mấy cái ra dáng mặt hàng tới. Không tệ, theo ta thấy a, cái này Nhã thị nhiều lắm là cũng liền nhất thời cực mạnh, cái này đông nam hai vực bá chủ vị trí, nàng có thể ngồi không lâu lâu. Khối này đại thịt mỡ, Trung Châu những cái kia siêu cấp bộ lạc khẳng định là sẽ đến kiếm một chén canh. Đúng, chúng ta chỉ cần chậm đợi lúc biến, có lẽ còn có mãng hóa giao long, nhất phi trùng thiên một ngày. Lại một tháng sau, Gia Luật, Đát Tương, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc tất cả đều đầu nhập Nhã thị bộ tộc tin tức, triệt để lan truyền ra. Không chỉ là đông, nam hai vực, thì liền hắn các vực, thậm chí Trung Châu, đều thu đến tiếng gió, trong lúc nhất thời các tộc lão đại tâm tư xếp lên, dục dịch. Lúc này, Nguyệt Quang Chi Lâm thứ nhất cằn cỗi Đông Nam vực, Ngân Diệp lĩnh chi đỉnh, Khải thị bộ tộc bản thành vương điện bên trong. Cái gì? Đát Tương bị diệt, cả tộc tìm nơi nương tựa Nhã thị bộ lạc. Trên vương vị, lão Man Vương Khải Thụy Long đầy mặt chấn ngạc, cái này, tin tức này chuẩn xác không? Hồi bẩm vương thượng, việc này chắc chắn 100%. Bốn thượng tướng đứng đầu Khải Di Sơn mãnh liệt gật đầu một cái. Vương thượng, tin tức này xác thực không giả, hạ thần thu đến tiếng gió về sau, đã từng ngay đầu tiên phái bí thi thuộc quân bốn phía tìm hiểu. Khải Kỳ Lỵ cũng theo sát lấy thượng tấu, tấm kia xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Bây giờ, Khải Kỳ Lỵ đã là bí thi thuộc thống soái tối cao. Tuy nói bí thi quân viên không nhiều, chỉ có hơn ngàn người, nhưng bọn hắn mỗi cái đều là tinh nhuệ nhạy bén chi sĩ, đối ngoại phụ trách tổng đốc quân ti, đối nội phối hợp dân vụ, có thể nói là lão Man Vương vì bồi dưỡng nàng cái này người kế nhiệm chuyên môn thiết lập. Lúc này, vương trên điện quan lại nhóm, cơ hồ người người đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cũng không phải bởi vì Đát Tương tộc hủy diệt, để bọn hắn yêu thương đến tận đây. Mà là bởi vì, bọn họ đại ân nhân, thậm chí có thể nói là làm cho cả Khải thị bộ tộc khởi tử hồi sinh cứu thế chủ thần thân, ngay tại Đát Tương trong tộc. Tại Khải thị mọi người muốn đến, Đát Tương vương đã chết, cao tầng diệt hết. Cái kia lấy Đát Tương độ tiên đối thần thân nhìn chúng, hoặc là nói là kiêng kỵ, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đáng giận. Đáng giận a. Lão Man Vương Khải Thụy Long hung hăng nện hai lần ở ngực, đoạn thời gian trước, Ngân Diệp Kim Chi cây quả thực đều là đã thành quen, nhưng không thấy thần ân công như mấy lần trước như vậy, đến đây thu lấy. Khi đó, bản vương đã có dự cảm không hay, ai có thể nghĩ, khụ, khí nộ buồn bã lạnh phía dưới, cái này đã giá trị 60 tuổi chi linh lão Man Vương ho mãnh liệt không thôi. Vương thượng ngài bảo trọng quý thể a. Đúng vậy a vương thượng. Theo hạ thần nhìn, thần ân công mới đại trí cao, bình tĩnh là có sức tự vệ. Đúng vậy a vương thượng, chúng thần vội vàng khuyên bảo thời khắc, Khải Kỳ Lỵ lại là bỗng nhiên cắn răng một cái, lúc này lấy quyền gõ ngực, quỳ bái tại đất, vương thượng, ta nguyện tự mình dẫn bản bộ nhân mã, đi Nhã thị bản thành tìm tòi hư thực. Nếu như thần đại ca tại Đát Tương thị đầu nhập vào Nhã thị bộ lạc quân dân bên trong, chỉ cần hắn có ý, ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem cứu ra. Khải Kỳ Lỵ mặc dù không nói nếu như thần thân đã gặp nạn lời nói nàng sẽ như thế nào, nhưng từ đó nữ kiên nghị trong ánh mắt, mọi người liền không khó coi ra nàng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành ngang nhiên đấu trí. Nghe nói lời ấy, lão Man Vương hít sâu một hơi, ngừng khục thế về sau, vui mừng gật gật đầu tốt, rất tốt. Kỳ Lỵ nói, chính hợp ta tâm. Khải Thụy Long chậm rãi đứng người lên, lão thần nghiêm túc, ta Khải thị nhất tộc thua thiệt thần ân công, đã rất nhiều. Lần này Đát Tương bị diệt. Thần ân công ngày đó lấy Nguyệt Quang Chi thần danh nghĩa lập xuống lời thề, đã không làm được đếm. Nếu như thế, như lại có người muốn nhốt hắn tại khô đầm nhà tù bên trong, mà ta Khải thị nhất tộc lại đưa như không nghe thấy, cái kia cùng xúc sinh có gì khác. Có điều, vẻn vẹn để Kỳ Lỵ ngươi bản bộ binh mã tiến đến, không khỏi quá thế đơn lực bạc chút. Sau đó, lão Man Vương có chút bá khí vung tay lên, lần này, bản vương muốn ngự giá thân chinh. Lập tức truyền bản vương khiến, tam quân chỉnh bị. Mài đao khích lệ lập tức, lương thảo đi đầu. Sau 3 ngày, theo bản vương lao thẳng tới Nhã thị bản thành. A, nghe xong lời này, Khải Di Sơn rất là giật mình, cái này. Vương thượng ngài thiên kim chi khu sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Khải Khai Nguyên, Khải Đoạn Khâu các loại một đám lão thần cũng vội vàng âm thanh phụ họa, đúng vậy a vương thượng, bây giờ ta Khải thị bộ tộc mặc dù đã là Đông Nam vực số một đại bộ lạc, nhưng tứ phương kẻ xấu vẫn có nhiều ngấp nghẽ, không thể không đề phòng a. Còn mời vương trên tỏa trấn bản thành, chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực đi cứu thần ân công. Lão Man Vương Khải Thụy Long nghe vậy, lại là kiên định lắc đầu, nếu không có thần ân công, ta Khải thị nhất tộc làm sao có thể ngồi đến cái này Đông Nam vực đệ nhất bộ lạc vị trí bên trên. Chư vị không cần lại thuyết phục, lần này, bản vương cũng là bỏ bản thành không muốn, cũng cần phải cứu thần ân công tại biển lửa, lấy báo ân. Chương 2554, việc vui, sầu sự tình thượng. Mấy ngày về sau, Khải thị đại quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Lần này đi nhã thị bản thành lộ trình đằng đẵng, bởi vậy, đại quân đồ quân nhu kéo dài như rồng. Đông Nam vực hắn bộ lạc cũng không biết Khải thị đại quân mục tiêu, bởi vậy một cái hai cái đều sợ mất mật, sợ cái này thanh thế to lớn chiến trận là hướng tới mình. Khải thị bản thành bên trong, bộ lạc trong tế đàn tất cả thú huyết tư nguyên, đều tại vài ngày trước đã bị lão Man Vương Khải Thụy Long phân phát tại tộc dân, nhường hiền người vì độ du huyết lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Trong lúc nhất thời, lưu thủ bản thành tầm thường tộc chúng đã đạt toàn dân đều là binh trình độ. Tuy nói tùy tiện hành động dưới, những bộ lạc này dân chúng coi như bị đánh nhập vào lượng lạc ấn, chiến lực so với tầm thường quân sĩ cũng đến kém không chỉ một bậc. Nhưng bọn hắn ỷ vào bảo vệ đô thị chi lợi, tại cái này tư nguyên cằn cỗi, bộ lạc phổ biến chiến lực cũng đối lập nhược tiểu nhất Đông Nam vực, cố thủ bản thành không mất cũng là không khó. Bộ lạc trong tế đàn tư nguyên là mỗi một cái thị tộc truyền thừa mệnh mạch chỗ. Lúc này, lại bị lão Man Vương vung tay lên, tất cả đều tiêu xài đi, đủ để thấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Như tại thường ngày, vì toàn bộ lạc tương lai mà tính, chắc chắn có các thần dân lấy cái chết can gián, khuyên can vương thượng điên cuồng hành động. Nhưng lần này, khi bọn hắn biết được đại quân lên phía Bắc, muốn đi thi cứu, là đã từng cứu vớt bọn họ toàn bộ tộc thần ân công lúc, lại không có người nào phản đối. Trong mắt bọn họ, chỉ có không gì sánh nổi nóng rực, chờ đợi ánh mắt, cùng kiên nghị như sắt tín ngưỡng. Cùng lúc đó, Đông, Nam hai vực chỗ giao giới, nhã thị bản thành. Khoảng cách thần thân hái đát tương, Kha Đỗ Nhĩ bộ lạc tế đàn, cũng hạ xuống thần phạt đến bây giờ, đã có hơn 3 tháng. Giờ này ngày này, những cái kia gia luật, đát tương, Kha Đỗ Nhĩ thị tàn quân còn lại dân nhóm, phần lớn đều đã nhập nhã thị bản thành, cam nguyện thề làm nô, cả đời hiệu chung. 3 tháng ở giữa, nữ vương Yên Ta đem theo gia luật, đát tương, Kha Đỗ Nhĩ bản thành trong tế đàn cướp bóc thú huyết tư nguyên phía dưới phát không ít, loại trừ tam tộc tướng tá bản thân bộ lạc lạc ấn, lấy cũ thay mới. Từ nay về sau, bọn họ liền đều là nhã thị tộc nhân, chẳng qua là thân phận địa vị thứ nhất dưới đáy nô quan viên. Đợi một thời gian, những người này thật có thể vì nhã thị bộ tộc lập xuống công huân về sau, mới có thể xét bỏ đi nô nhãn hiệu, cùng nhã thị tộc trong quân hắn tướng lãnh đối xử như nhau. Những cái kia tướng tá nhóm chỗ lấy có thể lăn lộn cái nô quan viên tương xứng, cũng là bởi vì bọn họ quy hàng có công. Còn lại bình dân, binh tốt nhóm nhưng liền không có vận tốt như vậy, bọn họ chỉ có thể là đê tiện nhất nô lệ, chỉ ít một thế này là như vậy. Nếu như bọn họ có thể tuân theo lời thề, chưa từng ngỗ nghịch Nguyệt Quang Chi Thần trừng phạt, đến bọn họ con cháu bối phận, có thể còn tại thanh bạch chi thân. Đối với cái này, tam tộc đến hàng người đều không dám có bất kỳ dị nghị gì. Vừa đến, gia luật, đát tương, Kha Đỗ Nhĩ lúc trước liên thủ bức hại nhã thị nhất tộc, bây giờ nữ vương Yên Ta không trực tiếp chém bọn họ đầu rửa sạch nhục nhã, đều đã xem như phá lệ khai ân. Thứ hai, cái này tam tộc còn từng làm ra giết hại cá chép đấu thú thành bực này nhân thần cộng phẫn sự tình. Tế đàn kia tan biến, trên trời rơi xuống thần thạch các loại dị tượng, cũng đều cho thấy thần ý chí không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cái kia có lẽ có thần phạt, để tam tộc quân dân đều là như có gai ở sau lưng, không còn dám có chút ngỗ nghịch tiến hành, chỉ cầu có thể cực kỳ chuộc tội, vì chính mình. Hoặc là mình con cháu hậu bối đọ sức một cái tiền đồ. Bây giờ, thu phục tam tộc tàn quân còn lại dân sau nhã thị bộ tộc, đã hiện lên như mặt trời giữa trưa chi tướng. Thực lực tổng hợp, chính là so 4 năm trước. Cá chép đấu thú thành trận chiến kia đỉnh phong thời khắc, còn mạnh hơn ra hơn 2 lần. Chỉ một điểm này, cũng đủ để khiến nhã thị đám tộc chúng nhảy cẫng vô cùng. Mà liền tại hôm nay, trong cung truyền đến lại một tin tức, càng làm cho nhã thị dân gian cả tộc vui mừng. Cái gì, nữ vương đại nhân muốn thành hôn? Đúng vậy a, đối tượng không là người khác, chính là cứu nữ vương cùng một các vị cấp cao tại Thủy Hỏa, để cho ta nhã thị nhất tộc nặng thay đổi tân sinh thần ân công a. Ha ha ha ha ha ha, quá tốt. Đây thật là quá tốt. Nữ vương Yên Ta cùng thần ân công thật sự là trời đất tạo nên một đôi đâu. Đúng vậy a, thần ân công không chỉ có man tu thực lực cường hãn, càng là một tên linh trận đại hiền giả, hắn lúc trước một trận chiến bên trong cứu tế trận có thể, trên đời hiếm thấy a. Không tệ không tệ, nữ vương điện hạ đến như thế chồng hiền lành thế, về công về tư đều là đại hỷ sự tình. Mà giờ khắc này, Vương điện bên trong, Cao Cư trên vương vị Yanta lại là nhíu mày, một chút cũng không có việc vui gần chờ đợi vui thích cảm giác. Đây hết thảy, đều là bởi vì nửa canh giờ trước, truyền vào trong tay nàng một phong thư. Tin, là theo nữ vương Yanta độc lập trước bản ra phát tới. Mà ký tên người, chính là Si Biển Một Long, nữ vương Yanta anh họ. Trên thư chỗ trong sách cho, không có gì hơn là bởi vì Si Biển nhất tộc biết được nữ vương Yanta đã làm lớn, nghiêm chỉnh một bộ quân lâm đông, nam hai vực hùng chủ chi tư. Bởi vậy, làm bản gia Si Biển nhất tộc muốn chạy đến hái quả đào. Mà lại thư tín trong ngôn ngữ, tràn đầy cấp trên đối cấp dưới ngạo nghễ chi tư, dường như hắn bản gia Si Biển chuẩn đồng ý nhã thị giao ra quyền hành, quay về tộc dưới, là cho nữ vương Yanta lớn lao vinh quang đồng dạng. Hừ, cái này thật đúng là ta cái kia hốn chướng thúc phụ dạy dỗ đến con trai ngoan a. Yanta phẫn nộ lạnh quát, mẹ con chim, năm đó chuyện này, còn không phải bọn họ bước ra cái tách ra kết cục. Sau đó càng là lãnh khốc vô cùng đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Nhã Luân tức giận giận dữ nói, thì liền 6 năm trước, ta nhã thị nhất tộc suýt nữa hủy diệt một trận chiến bên trong, cũng không thấy hắn cái gọi là bản gia duỗi ra nửa phần viện thủ. Lúc này, chúng ta có chút khởi sắc, hắn Si Biển Một Long liền muốn đến hái chiến quả. Quả thực quá mẹ hắn vô sỉ. Đúng rồi, Nhã Tinh khuôn mặt mãnh liệt, năm đó, lão chủ phía trên chết. Còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu lâm nạn, 89/10 chính là hắn Si Biển Một Long phụ thân Si Biển không giới hạn làm. 6 năm trước trận chiến kia, Nhã Tinh liều mình tương hộ, để Yanta trốn qua một kiếp, sau đó càng là nhận nàng vi nghĩa muội. Bởi vậy, Nhã Tinh xưng hô nữ vương Yanta phụ mẫu vì nghĩa phụ, nghĩa mẫu, cũng hợp tình hợp lý. Tỷ tỷ cần tuân nghĩa phụ nghĩa mẫu di ngôn, không thể gà nhà bôi mặt đá nhau, cái này mới ở riêng mà đi. Lúc này, hắn lại vẫn muốn lấy cái chết bức bách, phải biết, lúc trước lão chủ phía trên định ra di chí người thừa kế, thế nhưng là vương tỷ ngài a. Hắn nãi nãi, thật lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ hay sao? Nhã Hùng trợn mắt trừng trừng, theo ta thấy, chúng ta vẫn như cũ chủ bị việc vui, chỉ coi chưa bao giờ nhận qua phong thư này, lại lặng lẽ đem người sứ giả kia xử lý, 100. Nếu như Si Biển Một Long thật muốn cùng mình tới cứng, lão Hùng ta cái thứ nhất thì xông đi lên XXX mẹ hắn. Nghe trên đại điện chúng thần ngôn từ, thần thân lại là có chút như lọt vào trong sương mù, cái gì Si Biển bản ra, cái gì lão chủ phía trên, hắn thật đúng là không có thế nào nghe hiểu, một mặt hồn nhiên xử ở nơi đó. Chương 2555, việc vui, sầu sự tình, hạ. Không bao lâu, nữ vương Yanta tựa hồ cũng chú ý tới mình vị kia chuẩn hôn phu dị dạng, sắc mặt hơi hơi một khổ, nói, hôm nay là người ta đính hôn ngày, vốn nên vui mừng rào rạt. Có ai nghĩ được đột nhiên ra cái này việc sự tình. Yanta hít sâu một hơi, thoáng bình phục một chút tâm cảnh về sau, khoát khoát tay, hiện tại, việc này cũng không cần thiết lừa gạt nữa ngươi. Sau đó, nữ vương Yanta mỗi chữ mỗi câu, đem cái kia đoạn bao hàm chua xót cùng máu và nước mắt quá khứ, hết thảy cáo cùng thần thân. Nguyên lai, cái này Si Biển nhất tộc vốn là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu siêu cấp bộ lạc. Mà nhiều năm trước một cơn náo động, để Si Hải Lão Vương, cũng chính là Yanta tổ phụ, tại một trận chiến sự bên trong bất chợt tới gặp bất chắc, trọng thương không dậy nổi, không bao lâu liền qua đời. Khi đó, Si Hải Lão Vương bản đã lặng lẽ sai người đem di chiếu đưa cho Yanta phụ thân trong tay, để hắn kế thừa vương vị. Không biết sao Yanta phụ thân tuy là con trai trưởng, nhưng làm người rộng lượng nhân đức, lại có chút nhàn vân giã hạc thái độ, ở trong tộc quyền đọc uy vọng so với đệ đệ của hắn Si Biển không giới hạn đến, đều phải yếu hơn mấy phần. Đúng vào lúc này, Si Biển không giới hạn ngầm tụ tập một đám lão thần ủng binh tự trọng, trên mặt nổi lại tại chính mình vị này nhân hậu huynh trưởng trước mặt đựng khổ bán tàn, nói hắn biết rõ một núi không thể chứa hai hổ, mà chính mình uy vọng chính là huynh trưởng ngồi phía trên về sau, treo ở trên cổ mình một cây đao. Cho nên, hắn cam nguyện vứt bỏ tộc mà đi, còn mời Yanta phụ thân xem ở huynh đệ một trận phần phía trên, bỏ qua cho hắn con nối dõi thân quyến. Yanta phụ thân vốn là nhớ huynh đệ chi tình, lại thêm sau đó mỗi lần có trọng thần mời tấu, nói thẳng lão chủ thượng tiên trôi qua về sau, trong tộc quân tâm dung chuyển, chỉ có đức cao vọng trọng Si Biển không giới hạn tỏa chấn, mới có thể lắng lại. Cái này một tới hai đi, vốn là đối vương quyền không có dã tâm gì Yanta cha, vì bộ lạc an ổn, dứt khoát chủ động nhường ngôi ra vương vị. Nhưng hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình nhớ huynh đệ chi tình, tâm thất toàn tộc an ổn đại nghĩa tiến hành, cuối cùng đổi lấy, lại là một trận tai vạ bất ngờ. Si Biển không giới hạn đăng cơ xương vương sau năm thứ hai, Yanta phụ mẫu liền tuần tự nhiễm lên quỷ dị bệnh hiểm nghèo, lâm nạn tại thế. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy đây hết thảy đều là Si Biển không giới hạn làm, Kaya ngươi lại tại một lần dưới sự trùng hợp, theo cửa phủ vứt bỏ vật trong đống tìm gặp cái kia vì cha mẹ nấu thuốc y bệnh lúc, sử dụng tinh điêu dụng cụ. đi qua một phen kiểm tra thực hư, biết được cái này dụng cụ bản thân lại chứa phệ tâm cạo xương kịch độc. Độc tố, sớm đã thông qua lâu dài ngâm, cùng dùng lửa đốt dung lực, cùng dụng cụ hòa làm một thể. Mà cái này dụng cụ đường đi, chính là sớm mấy năm, si biển không giới hạn vì Yanta mẫu thân sinh hại Yanta, chúc trăm ngày niềm vui thời điểm, thân thủ tặng cho. Lúc đó, cái này dụng cụ liền có nước ngâm, dùng lửa đốt chi tướng, chỉ bất quá dùng si biển không giới hạn lời nói tới nói, vật này chính là hắn trước kia du lịch tứ phương lúc, theo một vị ánh trăng cấp chữa bệnh đại hiền giả trong tay cầu được thuốc mãnh. Đưa tặng vật này, ý tại vì Yanta phụ mẫu, cùng vừa ra đời cái này cháu gái nhỏ, cầu được cả đời an khang. Khi đó, tất cả mọi người không nghi ngờ gì, thì liền Yanta ra ra đều tán dương si biển không giới hạn có lòng, lấy chữa bệnh loại ánh trăng đại hiền giả thuốc mãnh làm lễ, thụ lễ người tất thụ thiên chỗ phù hộ, bách bệnh bất xâm. Có thể ai có thể nghĩ tới, lúc đó một kiện quà mừng, lại sớm đã chôn xuống nồng đậm sát cơ. Chỉ bất quá, chỉ bằng vào món này dụng cụ liền nói mưu hại mình phụ mẫu người là si biển không giới hạn, không ai sẽ tin. Hoặc là nói, lấy lúc đó si biển không giới hạn thống ngự toàn tộc, chí cao vô thượng địa vị, cho dù có người hoài nghi, cũng không dám giúp đỡ. Bởi vậy, nữ vương Yanta ngay từ đầu liền chưa từng đem chân tướng cáo cho bất luận kẻ nào. Hắn chỉ nói là sau khi cha mẹ mất, từng báo mộng nàng, để cho nàng lấy mẫu gốc dễ tính, đổi tên Yanta, khát sáng tạo một mạch, trở về cho nên tộc bản thổ chịu tang phụng tiên tam thế, để giải xong thân kiếp trước chi tiết. Khi đó si biển không giới hạn, vốn là không có đem Yanta cái này một số nữ lưu để ở trong mắt. Mà lại, Yanta phụ mẫu lần lượt ly thế, nếu như nàng cái này duy nhất nữ nhi cũng chết, cái kia chỉ sợ trong tộc những cái kia cảm niệm phụ mẫu trước ân các thần tử, muốn không nghi ngờ đến si biển không giới hạn trên đầu cũng khó khăn. Nếu thật như thế, nói không chừng sẽ còn nổ lên binh biến. Vậy đối với vừa mới thông qua vương huynh nhường ngôi được đến vương vị si biển không giới hạn mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính kết cục. Cho nên, si biển không giới hạn lúc đó căn cứ mắt không thấy tâm không phiền tưởng niệm, rất đại độ đáp ứng Yanta tách ra tiến hành. Không chỉ có như thế, hắn chả nhìn như khẳng khái giúp đỡ tốt lớn một khoản tiền thuế, tư nguyên, thậm chí còn cho phép trong tộc nguyện ý đi theo nàng người, cùng nhau rời đi. Trên thực tế, si biển không giới hạn minh bạch, những cái kia một lòng đi theo Yanta. Hoặc là nói cảm niệm phụ mẫu trước ân, từ đó báo tại Yanta tộc nhân, hắn coi như ép ở lại phía dưới cũng không có gì lớn dùng, còn không bằng biểu hiện rộng rãi chút, để các tộc nhân quy tâm. Thẳng đến Yanta tách ra độc lập, cũng đứng vững gót chân về sau, mới đưa nàng trộm mang ra dụng cụ đem ra công khai. Cũng chính là từ đó về sau, đi theo Yanta mọi người mới tính toán thấy rõ si biển không giới hạn bộ mặt thật sự. Bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi cái này dụng cụ là nữ vương Yanta giả tạo, bởi vì không cần thiết. Nhưng nếu không có giết cha thí mẫu thâm cửu đại hận, chỉ bằng Yanta thân phận chi tôn, man tu thiên phú mạnh, Yanta hoàn toàn có thể tiếp tục làm nàng si biển yêu quận chúa chi tôn. Si biển nhất tộc, làm toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba siêu cấp đại bộ lạc, ở nơi đó đầu làm một người vô cùng tôn quý quận chúa, há không so chính nàng mang theo lẻ tẻ tộc nhân đi ra, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai, tự cày tự chuyên cần thời gian khổ cực muốn thoải mái nhiều. Nói xong chuyện cũ về sau, Yanta đắng chát cười một tiếng, ha ha. Hiện nay, si biển không giới hạn để hắn nhi tử si biển một long đưa tới một phong thư, liền muốn đem bản vương vốn có hết thảy cướp đi. Nhưng không thể phủ nhận là, si biển nhất tộc, xác thực rất mạnh, cực mạnh, lấy đát tương, gia luật, khả đỗ nhĩ hàng ngũ, mười mấy trên trăm cái chung vào một chỗ, sợ cũng khó có thể tương địch. Nói xong, nàng vẫn không quên hướng thần thân nháy mắt mấy cái, bây giờ người ta chỉ là lập xuống hôn ước, khoảng cách hôn lễ tổ chức còn đã nhiều ngày. Nếu như người muốn đi, bản vương tuyệt sẽ không cản ngươi. Nghe xong lời này, thần thân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên một cái bước xa xông lên vương vị. Hỏng bét, chẳng lẽ cô ra hắn, biết được si biển mạnh về sau, muốn cầm Ngô Vương làm con tin. Nhã Luân bọn người đều bị thiếu niên áo trắng kia cử động giật mình. Thì liền Yanta cũng vì đó khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, thần thân đã xông đến trước mặt. Tại một tích tắc này, nữ vương Yanta trong lòng bỗng nhiên chua chua. Trong đầu lóe qua một cái tưởng niệm, a bản vương cuối cùng vẫn là tin lầm người a. Đang lúc này, ba, trên đại điện, đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn. Chư vị quan lại đều bị vừa rồi một màn cho giật mình đến. Nữ vương điện hạ, bị cô ra đánh cái mông. Yanta chấn động về sau, nhất thời xinh đẹp đỏ mặt lên, ngươi. Nàng còn chưa kịp giận nói, cũng đã bị thần thân một thanh ấn trở lại vương tọa ngồi bình tĩnh. Một bàn tay lớn xoa nàng đầu. Du côn cười một tiếng, ha ha, ngươi thế nhưng là ta nữ nhân, lần sau sẽ bàn loại này lời nói ngu xuẩn, có tin ta hay không để ngươi cái mông nở hoa. Chương 2556, Đại nữ vương cùng tiểu nữ nhân. Cảm thụ được đặt tại trên đầu mình tay cầm nhiệt độ, nghe bên tai vang lên này bá đạo, lại có chút du côn nói xấu ngữ, nữ vương Yan Ta trong lòng run lên. Từ khi nàng độc lập chống đỡ lấy Nhã thị bộ tộc đến nay, vẫn là lần đầu cảm nhận loại này. Có chút khác loại cảm giác an toàn, cảm động sau khi, nguyên bản ấm trắng như ngọc hai gò má sớm đã in lên một vệt quan hệ bất chính. Hỗn loạn nhịp tim đập, càng làm cho vị này nữ vương điện hạ lần đầu cảm nhận được bối rối luống cuống là cái tư vị gì nhi. Thấy thế, đại điện chúng thần đều biết chính mình trách oan vị kia thần cô ra, đột nhiên buông lỏng một hơi đồng thời, một cái hai cái càng náo cái đại quính mặt. Vừa rồi thần thân tàn bạo đối đãi chính mình nữ vương hành động, thật sự là để bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng, có thể hết lần này tới lần khác lại nhìn cái rõ ràng. Cái này, nữ vương đại nhân nếu là nhận thức muộn lúng túng, bọn họ những thứ này thần tử đều miễn không đồng nhất bỗng nhiên nỗi khổ ra thịt. Kết quả là, những thứ này cao lớn thô kệch lũ người man vội vàng chuyển di thời gian, biển tán gẫu khoe khoang, khụ khụ khụ, ai ta nói, hôm nay thời tiết không tệ a. Là không tệ, mưa to, ngàn dặm không mây. A phi, ta nói là, chít bông nhỏ mưa, vân, vân, mây mềm kéo dài, năm thảo, nhã hùng ngươi biến, mấy cái này hình dung khí trời từ, muốn đặt trước kia ngươi sợ là chiếu vào đều có thể sai a. Đi ngươi chứng, bản man cái này gọi to bên trong có tỉ mỉ, hiểu không? Phốc, nữ vương Yan Ta buồn cười nhấp nhấp gợi cảm môi son, tiếp theo một thanh đẩy ra thần thân đặt tại trên đầu mình tay, tức giận lườm hắn một cái. Thiếu niên kia không để bụng cười cười, tiếp theo vỗ vỗ tay, đem chúng thần chú ý lực một lần nữa hấp dẫn sau khi trở về, mở miệng hỏi kia cái gì, si biển một trùng, phái tới tín sứ, vẫn còn chứ? Điện hạ tự có người cung kính hồi bẩm, tại, sớm chút thời điểm đã bị sắp xếp vào quý trong tân quán tạm thời nghỉ. Nghe xong lời này, Nhã Luân hai đầu đại đao lông mày liền không khỏi vặn cùng một chỗ, mắt lộ ra hung quang, cô ra ý tứ ta minh bạch, mẹ, cái kia si biển một long phái đến khiêu khích ra hỏa thì không xứng còn sống, lão tử cái này đi chặt hắn. Thần thân vội vàng gọi lại đối phương, ai chờ một chút, ai nói muốn hắn chết đi lấy. Hắn thì vừa chạy chân đưa tin con tôm nhỏ, giết hay không lại có gì khác biệt. Cái kia cô ra ý là, Nhã Luân một mặt không hiểu gãi đầu một cái, thần thân bí hiểm cười một tiếng, nói, hắc hắc, ta không chỉ có không để hắn chết, còn muốn ăn ngon uống sướng hầu hạ, bày làm ra một bộ ta Nhã thị bộ tộc e ngại hắn vị này, đỉnh cấp bộ lạc sứ giả tư thế đến, minh bạch chưa? Dựa vào cái gì? Nhã Luân nghe xong, nhất thời không vui, bản man nhưng không làm loại này sợ chứng. Sách, ai để ngươi thật sợ? Thần thân lật cái đại bạch nhãn, cái này thực đều là làm cho người sứ giả kia sau lưng si biển một long nhìn, hiểu không? Đã si biển nhất tộc là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba siêu cấp bộ lạc, cái kia si biển một long làm bộ lạc thiếu chủ, tự mình đến ta Nhã thị bản thành hái quả đào, bên cạnh tự nhiên cao thủ như mây. Nếu như con hàng kia thủy chung căng thẳng cảnh giác dây cung, chúng ta có phải là không tốt hay không ra tay? Dưới, ra tay, nghe xong hai chữ này, Nhã thị đám tộc chúng nhất thời đến tinh thần, chẳng lẽ cô ra ý tứ? Là muốn trực tiếp giết chết si biển một long, Nguyệt Quang Chi Thần ở trên, cái này cũng quá điên cuồng a. Hắc hắc, bất quá suy nghĩ một chút thì đã nghiền nha, ha ha ha ha ha. Dù sao bằng vào ta Nhã thị bộ tộc bây giờ thực lực, đối kháng si biển không giới hạn là khẳng định không đùa. Nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này giết chết hắn bảo bối này nhi tử, nữ vương điện hạ thù cũng coi như báo một nửa nha. Không tệ không tệ, thần thân vẫn như cũ lẩm bẩm nói, cho nên, chúng ta muốn trước cố ý bày ra địch lấy yếu, để si biển một long buông lỏng cảnh giác, mới càng dễ đắc thủ. Ta nghĩ ta minh bạch cô ra ngài ý tứ, tốt, vì nữ vương đại nhân báo thù kế hoạch, ta Nhã Luân cam nguyện đựng một lần sợ cháu trai. Chờ một chút, lúc này, nữ vương Yan Ta đột nhiên đứng dậy, thần sắc có chút ít khẩn trương nói, bản vương là tuyệt đối sẽ không vì giết một cái si biển một long, liền đem các tộc nhân thân ra tính mệnh hết thảy bồi đi vào. Thần thân khóe miệng một phát, ha ha, ca cái gì thời điểm nói qua muốn giết hắn. Vậy ngươi vừa mới luôn mồm nhấc lên, ra tay, là chỉ cái gì? Nữ vương Yan Ta hai tay chống nạnh, nghiêm chỉnh một bộ ngươi cũng đừng lại ngụy biện tư thế. Ha ha, cái này tạm thời giữ bí mật, ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Không được, ngươi nhất định phải lập tức cho bản vương nói rõ ràng. Cái kia tuyệt mỹ nữ nhân lại là nửa bước cũng không chịu lui. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì bản thân thù riêng, để tộc nhân mình nhóm không chịu chết. Thần thân dường như đã sớm ngờ tới sẽ có tình cảnh này, nhàn nhạt không sai buông tay, ta ngược lại không là không tin tại chỗ nhà mình huynh đệ. Chỗ lấy không chịu hiện tại nói ngay, là bởi vì ta biết, các ngươi đều là nhất đẳng ngay thẳng hảo hán, cái đỉnh vóc cương mãnh dũng giả. để cho các người quá sớm biết đong đếm hoa tường tình, ta sợ đến lúc đó vạn nhất người nào không có kéo căng ở, các người thần sắc ngôn ngữ chờ một chút, cũng có thể để si biển một long có chỗ cảnh giác, vậy coi như không ổn. Thần thân biết rõ, đối với Nguyệt Quang Chi Lâm man tộc người mà nói, ngay thẳng hảo hán, cương mãnh dũng giả bực này khen ngợi, là bọn họ thích nghe nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiếu niên này một phen xác thực thật là gãi đến bọn họ chỗ ngứa, ha ha ha, cô ra yên tâm, không nói thì không nói, chúng ta tuyệt sẽ không có cái gì oán trách. Đúng, chỉ cần chấp hành kế hoạch thời điểm có ta lão hùng một phần nhi là được. Không tệ, đến lúc đó cô ra nói thế nào làm, chúng ta thì thế nào làm. Sau đó, thần thân có chút mập mờ hướng Yên ta nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, ngươi muốn là muốn biết, ta cũng có thể phá lệ nói cho ngươi, bất quá muốn chờ trời tối người yên, chỉ có ngươi ta hai cái người thời điểm mới được, để tránh tai vách mạch rừng mà. Ngươi hiểu, nữ vương Yên ta kềm chế cuồng loạn không thôi trái tim, nàng cũng không muốn lại tại chúng thần trước mặt thất thố. Kết quả là, sắc mặt trầm xuống, ra vẻ lãnh ngạo hỏi lại, ồ. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy bản vương không đủ ngay thẳng, cũng không phải một vị dũng giả đi. Thần thân tà tà cười một tiếng, đưa lỗ tai nói, đúng vậy a, tại chủ nhân cái này, người mãi mãi cũng là cái làm bằng nước vân bóp thành nhu mỹ nữ tử. Cảm thụ bên tai ấm áp khí tức, nữ vương Yên ta một trận nóng nảy đỏ. Cũng chẳng biết tại sao, thân là man tộc nhất tộc chi vương nàng, giờ phút này đột nhiên nghe thấy có người nói nàng là làm bằng nước vân bóp thành nhu mỹ nữ tử lúc, lại không có bị kích thích bao nhiêu tức giận. Như đổi lại người khác nói lời này, xương ngạo khí bá Yên ta, sợ là đã sớm xách đao đối mặt a. Cái này, bại hoại, lại làm hại bản vương tại chúng thần trước mặt xấu mặt. Giây lát, đợi nữ vương đại nhân phản ứng tới về sau, đỏ mặt một tay lấy thần thân cho đẩy phía dưới vương đài, hừ, người còn ở trên đây ngây ngốc nghiện đúng không? Tốt, tốt tốt trở lại ngươi vị trí bên trên đi. Chương 2557, tử vong đếm ngược. Coi như bị đẩy phía dưới vương đài, thần thân cũng là lúng ta lúng túng nhún nhún vai, tốt a, vậy chúng ta thì đến nói một chút phía dưới một vấn đề. Nhã Luân, ta muốn người phái cái biết ăn nói, lại có thể vì ta nhã thị nhất tộc, tạm thời để xuống tư thái đi nịnh nọt si biển sứ giả người, cùng hắn quen thuộc, lại từ trong miệng hắn moi ra si biển một long lần này đến đây đến tột cùng mang bao nhiêu nhân mã, thực lực bao nhiêu. Trọng yếu nhất, nhất định muốn dò xét nghe rõ ràng bọn họ lúc đến đường hướng. Nhã Luân vỗ bộ ngực cam đoan, bao tải trên người của ta. Tốt, còn có một chuyện cuối cùng, thần thân tiện tay vung lên, ngũ hành linh thạch bị hắn triệu hoán mà ra, loại này năm màu kỳ thạch, chính là ta cứu tế tiên linh trận chuẩn bị chi vật, càng nhiều càng tốt. Các loại xác định si biển một long bọn họ con đường tiến tới, tính ra ra đại khái đến thời gian về sau, liền để tất cả các tộc nhân đều hành động, thu thập vật này. Phương diện này, đát tương thị đám người kia ngược lại là rất có kinh nghiệm, có thể để cho ta tộc huynh đệ nhóm đi cùng bọn hắn kỹ càng giải giải. Mặt khác, cứu tế tiên linh trận còn cần một số tài liệu, đây là ta họa đại khái kiểu dáng, các ngươi có thể chiếu vào đi tìm. Lúc đến bây giờ, tiên linh trận sự tình, nhã thị nhất tộc hạch tâm các cao tầng cũng đều sớm đã giải. Đến mức những cái kia hàng đến ban đầu đát tương các tộc nhân, đối đã từng thần đại hiền giả từ lâu không có chút nào phẫn hận chi tình, hẳn là sẽ ngoan ngoãn phụng mệnh hành sự. Bởi vì thần thân lúc đó trà trộn đát tương nhất tộc thời điểm, từng nhiều lần công khai tỏ thái độ, hắn đối với Nguyệt Quang chi thần kính sợ cùng tôn sùng thái độ. Khi biết đát tương độ tiên cũng là từng tham dự vào giết hại cá chép đấu thú thành kẻ cầm đầu một trong về sau, vị này thần đại hiền giả không lại vì đát tương hiệu lực, theo mọi người cũng là hợp tình lý sự tình. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách đát tương độ tiên các loại một các vị cấp cao chính mình tìm đường chết. Tại đát tương những người đầu hàng muốn đến, nếu không phải là bởi vì bọn họ vương từng phạm phải nhân thần cộng phẫn tối kỵ, bọn họ lại làm sao đến mức bị thần phạt di tội sở khiên mệt mỏi, cả đời làm nô. Những người này trong lòng phẫn hận chi tình, sớm đã tái giá đến cái kia đã chết không yên lành tiên vương trên đầu. Nhưng đối với thần thân, bọn họ còn thật không có gì hận thù cá nhân. Cô ra yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đúng, ta lão hùng có thể vẫn chờ tận mắt nhìn thấy cô ra tiên linh trận chi uy đây. Chúng thần đều đáp ứng rất là sảng khoái, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thần thân làm như thế, hoàn toàn là xem ở nữ vương Yên ta phần phía trên, chiếu cố hắn nhã thị nhất tộc. Thì hướng thiếu niên này biết rõ Si Hải thị là Nguyệt Quang Chi Lâm trước ba siêu cấp bộ lạc, biết rõ nhã thị nhất tộc trêu chọc Si Hải thiếu chủ về sau, nhiều lại là cửu tử nhất sinh kết quả bi thảm, hắn cũng không thối lui chút nào điểm này, nhã thị chúng thần thì nguyện ý phục tùng hắn hết thảy chỉ lệnh. Hắc hắc hắc, coi như sau cùng sự bại, có thể cùng loại này đại dũng vô tư cô ra cùng sinh cùng chết, bản man cũng rất cảm thấy vinh quang. Chúng ta nữ vương điện hạ có thể tìm tới cô ra như thế vị tốt hôn phu, đời này cũng đáng. Ai chỉ cầu Nguyệt Quang chi thần chiếu cố, để cái kia đáng chết si biển một long đến chậm một chút, cho đối với tân nhân nhi nhiều hưởng thụ một đoạn hạnh phúc thời gian đi. Đại điện chúng thần tâm tư vân động, mặc dù thiên tâm vạn ngôn, có thể về vốn, nhưng đều là tại vì thần thân cùng Yan Ta cầu phúc trục nguyệt. Thế mà, Nguyệt Quang Chi Thần lần này tựa hồ ngủ phá lệ nặng, đồng thời có nghe thấy nhã thị nhất tộc các cao tầng trên dưới một lòng cầu nguyệt. Ba ngày sau, cái kia bị nhã luân phái đi, cùng si biển một long xứ người lôi kéo làm quen thuộc hạ một mặt bất an bẩm tấu, vương thượng, cô ra. Thuộc hạ đã thăm dò, si biển một long tên hỗn đản kia đi bộ tuyến là trực tiếp đi ngang qua Lưu Vân Lửa ban đầu. Tuy nói hắn dọc theo con đường này ôm lấy thảnh thơi trêu đùa tâm tư, nhưng nhanh thì hai tháng, chậm thì hai tháng rưỡi, liền đem đến ta bộ. Phụ trách lễ hôn điển tế tự nữ Man Tu Nhã Lộc nhất thời chấn động cái này. Vương thượng cùng cô ra liền cành đại điển, ngay tại hai tháng về sau a. Nếu như si biển một long là tại hai tháng rưỡi sau đến, ngược lại còn có chút giảm sóc thời gian. Nhưng nếu như cái kia hỗn đản đi được nhanh, hai tháng sau thì đã đi tới ta nhã thị bản thành, nên làm thế nào cho phải? Nhã nương tức giận tới mức vuốt cái kia đem lão hồ tử, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, đám khốn kiếp này còn thật hội chọn thời điểm a. Nhã Hùng càng là mặt mày nhảy một cái, toàn thân sát khí phần phật, hừ. Nếu như si biển một long bọn người dám can đảm phá hư vương thượng cùng cô ra đại hôn, lão tử cũng là liều mạng không muốn, cũng phải làm tàn hắn mấy cái. Lúc này, Yan Ta cái kia tinh xảo dung nhan, cũng nhiễm lên một vệt sầu vị. Nhã Lộc thấy thế, chần chờ nói, vương thượng, muốn không? Hạ thần đem ngài đại hôn thời gian sớm a, đầu tháng sau 8, mặc dù không có sớm định ra thời gian tốt, nhưng cũng là không tệ. Trong con mắt của mọi người, nếu như chỉ là si biển một long, có thể tương địch. Chỉ khi nào hắn ra chuyện, sau lưng si biển nhất tộc, riêng là phụ thân hắn si biển không giới hạn, căn bản cũng không phải là hiện tại nhã thị bộ lạc có khả năng đối kháng. Trên thực tế, căn bản không dùng si biển không giới hạn tự thân xuất mã, hắn chỉ cần phái ra trong tộc 10% quân thế đến, cũng đủ để đem nhã thị cả tộc giết cái thông thấu. Cho nên, từ khi ba ngày trước thu đến cái kia phong tin về sau, không muốn khúm núm, không muốn đem chính mình vất vả phấn đấu được đến hết thảy chắp tay tặng địch nhã thì các cao tầng đã có mang liều chết chống cự niềm tin. Nếu như không có vị kia thần cô ra cứu giúp, bọn họ coi như còn có thể tại gia luật uy hổ dưới dâm uy sống lâu mấy năm, cũng bất quá như cái xác không hồn đồng dạng. Là thần thân cho bọn hắn dục hỏa trọng sinh hy vọng, lại Yan Ta vì tộc nhân an nguy cam nguyện làm nô, yên lặng chịu đựng tán máu khu ngọn nguồn thống khổ. Lúc này, là bọn họ liều chết báo đáp thời điểm. Nhã thị tộc chúng hạch tâm cao tầng đã sớm đem si biển một long đến, coi là chính bọn hắn tử vong đếm ngược. Bọn họ chỉ cầu trước đó, có thể cho nữ vương Yan Ta cùng vị này thần cô ra một chút thời gian, để hai người này hưởng thụ một đoạn dù là rất ngắn hạnh phúc thời gian. Không biết sao, thiên không chiếu cố, thần đuôi mù. Nhã nương hơi hơi thở dài, gương mặt già nua kia phía trên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ha ha, vương thượng, lão thần cũng cảm thấy đầu tháng sau 8 thời gian này không tệ. Thì liền Yan Ta muội muội. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Nhã Tinh, cũng theo gật gật đầu, vương tỷ, tỷ phu, muội muội cũng tán thành đem hôn kỳ đổi đến tháng sau mùng 8. Bởi vì, đầu tháng sau 8, so trước kia thời gian sớm chỉnh một chút một tháng. Bọn họ chỉ hy vọng có thể sử dụng loại phương thức này, để đối với khổ mệnh uyên ương có thể tại đại kiếp buông xuống trước, an hưởng sau cùng thời gian. Sự tình đến nước này, nữ vương Yan Ta lại như thế nào nhìn không ra đoàn người tâm tư. Nàng trong lòng thầm thở dài một hơi. Lặng lẽ liếc liếc một chút trong điện thủ tịch an tỏa thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ về sau, chậm rãi gật gật đầu, vậy liền đem hôn kỳ sớm tốt, bản vương không ý kiến. Thế nào lại lời vừa nói ra, một mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng thần thân đột nhiên trừng lớn hai mắt, ta không đồng ý. Chương 2558, mưa gió muốn tới. Ta không đồng ý, thần thân một câu quát khẽ, đem trên đại điện ánh mắt mọi người hết thảy hấp dẫn mà đến. Bao quát nữ vương Yan Ta ở bên trong tất cả mọi người, đều không nghĩ tới vị này chuẩn cô ra phản đối tâm tình hội kịch liệt như thế. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch lên một tia thong dong ý cười, ngày vui, tự nhiên muốn chọn tốt nhất. A có thể lui mà cầu thấp hơn bình tĩnh vào cuối tháng mùng 8. A, cái này, Nhã Lộc một mặt lo lắng, tâm đạo, vị này chuẩn cô ra theo lý thuyết nên một vị cơ trí nhiều mưu thế hệ. Nếu không, hắn lúc trước cũng không có khả năng bằng lực lượng một người, cho ra luật, đát tương. Kha Đỗ Nhĩ Tam tộc thiết lập phía dưới một cái to lớn sát cục, một lần hành động mà bại chi. Nhưng hắn làm sao lại tại đại hôn trong chuyện này nổi lên hồ đồ đến. Người khác các loại cũng đều là một mặt không hiểu, muốn nói lại thôi thần sắc. Lúc này, thần thân hơi hơi dương dương cái cằm, khí định thần nhàn nói, vô luận như thế nào, hôn kỳ không thể đổi. Huống hồ sự kiện này đều đã tại 3 ngày trước thông báo toàn tộc, nếu như thay đổi, các tộc nhân làm như thế nào muốn? Đến mức si biển một long, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn cho người sứ giả kia cho hắn đi một phong thư, rõ ràng nói cho hắn biết, nữ vương Yan ta cùng ta ngày đại hôn, ngay tại phía dưới đầu tháng sau 8. Còn hy vọng, hắn có thể chạy đến uống một chén rượu mừng đâu. Cái gì, nghe xong lời này, bên trong đại điện chúng thần đều là đủ kiểu kinh ngạc cái này. Cô gia, ngài chớ không phải là đang nói đùa a? Đúng vậy a cô gia, nếu thật để si biển một long con hàng này biết được đại vương cùng ngài hôn kỳ, cái kia hỗn đản khẳng định sẽ tại hôn lễ cùng ngày trước tới quấy rối a. Không tệ, cái này có thể vạn vạn không được, nhìn lấy mọi người một mặt khẩn trương thần sắc, nghe cái kia liên tiếp, tràn đầy quan tâm sâu sắc khuyên nhủ chi ngôn, thần thân tâm lĩnh, trên mặt lại là mỉm cười lắc đầu quấy rối. Ha ha, ca còn cũng là muốn cho hắn cơ hội này. Bất quá, lại muốn nhìn hắn có bản lãnh này hay không, thần thân tràn đầy hào khí nói xong, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, gần từng chữ, mặt khác, chúng ta như không nói cho tên kia cụ thể hôn kỳ, hắn đến nhã thị bản thành thời gian khoảng cách liền sẽ kéo dài, thời gian cụ thể không rõ. Chỉ khi nào ta cùng Yan ta cưới tin tức truyền vào si biển một long trong tai, theo hắn phái tín sứ đến đây, làm càn ngôn từ việc này đến xem, hắn khẳng định không nguyện ý bỏ lỡ cái này rất tốt, có thể nhục nhã ta nhã thị nhất tộc cơ hội tốt. Cho nên, hắn nhất định ra roi thúc ngựa, đuổi tại hôn lễ cùng ngày xuất hiện. Chúng ta đã biết đối phương đến này xác thực thời gian, làm tiếp bất luận cái gì bố trí, không đều là biết người biết ta, tính toán không bỏ sót a. Cái này, nói thì nói như thế, có thể dựa vào chúng ta, thật có thể đối phó đến si biển một long người kia. Nhã đương vẫn như cũ là đầy mặt vẻ u sầu, theo lão thần biết, si biển một long 3 năm trước đây thì từng đứng hàng, liều lĩnh tám kiêu ngạo, danh tiếng. Liều lĩnh tám kiêu ngạo, chính là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, 10 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc các phương tử, chiến đấu mà ra mạnh nhất 8 người, tán bưu hán vũ dũng, coi là thiên chi con cưng. Hắn man tu cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bước vào bạch ngân kỵ sĩ cảnh, lại thêm với cùng đến những tinh binh kia mãnh tướng. Nhã khi biết, chính mình nói là có chút lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Có thể sự thật cũng là như thế, si biển một long nếu thật là cái phế vật, thùng cơm, vậy liền tuyệt không có khả năng đưa thân liều lĩnh tám kiêu ngạo hàng ngũ. Mà hắn làm si biển nhất tộc thiếu chủ, si biển không giới hạn thứ nhất nhìn chúng người thừa kế, hắn lần này theo Trung Châu chi địa đã đi đến Đông, Nam hai vực giao giới điểm, tự sẽ có số lớn cường giả bảo vệ. Muốn động đến hắn, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Uy, bản cô gia tại trong lòng các ngươi cứ như vậy không nên việc a. Thần thân nhìn lấy cái kia sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng chúng thần, dửng dưng nói, ta nói, si biển một long muốn tới quấy rối ta cùng Yan ta đại hỷ sự, ok a, ta cho hắn cơ hội này. Nhưng, ta không tin hắn có bản sự này. Mọi người mặc dù không có quá nghe hiểu ok a là làm sao cái ý tứ, nhưng lúc này, thiếu niên áo trắng kia ẩn ẩn tản mát ra ngập trời khí thế, cái kia dường như miệt không sai thiên hạ quần hùng cuồn cuộn ngạo ý, đã làm cho người tâm thần chấn động. Nữ vương Yan ta cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, nói hay lắm. Mưa gió muốn tới, hai bên mạnh ngăn không được, vậy liền mặc nó đến. Nhã thị hào kiệt, còn gì phải sợ, thần thân không sợ hãi, triệt để bóp tắt nữ vương Yan ta sâu trong đáy lòng sau cùng một chút do dự cùng e ngại. Mà giờ khắc này, cái này tuyệt mỹ nữ tử nhặt lại vương giả phong phạm bá khí chi ngôn, càng làm cho bọn này hạch tâm các trọng thần ào ào vứt bỏ sầu lo, giống, nhã thị hào kiệt, còn gì phải sợ, mẹ, làm, đúng, chính là cái kia núi đao biển lửa, chúng ta cũng nguyện theo vương thượng cùng cô ra sông vào một lần. Đêm đó, một cái si hải tộc chuyên dưỡng truyền tin ngao ưng vạch phá bầu trời đêm, trục bắc mà đi. Sau 5 ngày, Trung Châu cùng nhã thị bản thành trong phạm vi, cái kia một mảnh minh mông, từ xích hồng sắc nham thạch, đất cát, cùng toàn thân đỏ chót đặc thù thảm thực vật cấu trúc mà thành kỳ dị khu vực bên trong, một chi ngàn người đội ngũ chính chậm rãi xuôi nam. Mảnh này hỏa hồng sắc rộng lớn địa vực, tên là Lưu Vân Lửa ban đầu, bởi vì không có tươi tốt cao lớn thực vật bóng mờ, lộ ra không trung đám mây du động tốc độ phá lệ nhanh, mà dưới chân màu đỏ khắp nơi vùng đất bằng phẳng, cho nên gọi tên. Lúc này, không nhanh không chậm hành tẩu ở Lưu Vân Lửa ban đầu chi hơn 1000 người bộ đội chính bên trong, một trận từ 4 đầu mãng hoang voi lớn ngang hàng lôi kéo to lớn kim loại xe trong kiệu, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tuyệt vọng kêu đau, cùng nam nhân như là dã thú tiếng giống. Bốn phía, cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí các tướng sĩ tựa hồ sớm đã đối loại thanh âm này không cảm thấy kinh ngạc. Một số người còn một mặt nhẹ nhõm trêu chọc, hắc hắc, cái này Tất A Luân thị thật sự là quá ngu, dám ngỗ nghịch thiếu chủ ý nguyện. Không phải sao, thiếu gia bất quá là muốn ngủ Tất A Luân thị vương hậu, cái kia lão bất tử dám không theo. giờ có khỏe không? Tất A Luân thì cả tộc bị đồ, không khỏi là tuổi trẻ mỹ mạo vương hậu, thì liền nàng cái kia bảy cái nữ nhi cũng đều thành mình thiếu chủ nô. Hắc hắc hắc, bên trong nhỏ nhất bảy công chúa còn chưa trưởng thành, chỉ có lão tử cái mông cao như vậy vóc, mới một canh giờ liền bị thiếu chủ cho chơi chết. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc, vốn là ta còn muốn các loại thiếu chủ chơi chán, có thể ban cho bản man đâu. Khóc, nào đó thời khắc, một tiếng ngao ưng gáy vang lên hoàn toàn chân trời. Ngàn người đội ngũ trước nhất cái kia áo giáp màu đen tướng quân dương một tay lên, ngao ưng đáp xuống, không nghiêng không lệch rơi vào hắn tiểu trên cánh tay. Đối với thiếu chủ mà nói thật đúng là một tin tức tốt. Cái kia áo giáp màu đen tướng quân xem hết mật tín về sau, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về cự hình kim loại xe con chạy đi. Cũng không lâu lắm, kiệu liễn bên trong thình lình truyền đến một trận không kiêng nể gì cả tiếng cười, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt thật tốt, lập tức truyền lệnh toàn quân, ra tốc tiến lên, vô cùng muốn tại 2 tháng sau binh lâm Nhã Thị bản thành. Theo kiệu tiến lên, lão nô thấp giọng hỏi, a, thiếu chủ ngài không lại chơi nhiều chơi dạo chơi. Lão nô thế nhưng là nghe nói tích tộc bộ lạc vương thất cũng có mấy vị mỹ nhân nhi đâu. Hắc hắc, cái kia chế chút lại nói, bản thiếu chủ muội muội 2 tháng sau thì sắp kết hôn, còn có sau cái này chơi rất hay nhi sự tình sao. Ha ha ha ha ha, chương 2559, khổ hành tăng. A, thiếu chủ nói là, cái kia người quái dị yên ta, sắp kết hôn. Theo kiệu liễn tiến lên, lão nô có chút hít ngạc nhiên hỏi. Mà tại cái kia cự hình kim loại kiệu liễn nội tráng to lớn thanh niên không là người khác, chính là Si Biển nhất tộc tiểu vương gia, Si Biển Một Long. Chỉ thấy hắn một mặt âm hiểm cười nói, hắc hắc hắc, không phải sao. Bản thiếu chủ còn thật muốn sớm một chút nhìn một chút ta cái kia em rể là người thế nào, hẳn là cái người mù a. Có thể coi trọng yên ta cái này xấu xí vô cùng hàng. Lão nô minh bạch, thiếu chủ yên tâm, quân ta nhất định sẽ tăng thêm tốc độ chạy tới cái kia cái gọi là Nhã Thị bản thành. Phải nhanh, nhưng cũng không thể quá nhanh. Si Biển một miệng rồng góc tràn đầy tà ác nhe răng cười, nếu là tới quá sớm, vạn nhất dọa sợ ta cái kia, tương lai em rể, yên ta chẳng phải không gả ra được. Bản thiếu chủ liền muốn đuổi tại bọn họ đại hôn cùng ngày vào thành, tốt nhất là buổi lễ tổ chức trong lúc đó, lúc này mới có đủ thành ý mà. Si Biển Một Long đem thành ý 2 chữ cắn cực nặng, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn sợ là nín một bụng ý nghĩ xấu, liền đợi đến tại đại điển cùng ngày cuồng náo một trận. Cùng lúc đó, Nhã Thị bản thành thành Bắc Đại Môn. Thật không dùng bản vương phái người đi cùng, nữ vương Yên ta hơi có vẻ lo lắng hỏi. Không cần, ta có phi hành loại tọa kỵ, thiên hạ đại có thể đi được. Thần thân cười nhạt nói, lại nói, coi như ca thật gặp gỡ nguy hiểm gì, đánh không lại cũng có thể trốn đúng không? Yên tâm, ta nhất định sẽ tại đại hôn trước đó gấp trở về. Nữ vương Yên ta ánh mắt kiên định gật gật đầu, điểm này bản vương chưa bao giờ hoài nghi tới. Nguyên lai, thần thân trước đây cùng Yên ta cùng chúng thần nhóm nói, hắn muốn đi tìm mấy vị cực đặc thù bố trận tài liệu, bởi vì lộ trình quá mức xa xôi, nếu là đi đường bộ, đến một lần tất nhiên sẽ vượt qua thời hạn. Cho nên, hắn mới dự định ngồi cưỡi phi hành loại man hoang thú tự thân lên trận. Liền tháng sau, bất luận phải chăng có thể tìm tới bố trận chi tài, đều sẽ kịp thời chạy về bản thành. Lúc đó, không ít Nhã Thị cao tầng ngoài miệng dù chưa rõ ràng không nói, có thể thần thân theo bọn họ trên nét mặt lại không khó coi ra, những người này tám thành là cảm thấy mình đây là mượn cớ, chuẩn bị một đi không trở lại. Lúc này, Yên ta đối với hắn tín nhiệm, để thần thân không khỏi trong lòng ấm áp, ha ha ha ha, tốt. Không bao lâu, Nhã Tinh nhìn chằm chằm vào kia hỏa hồng thiên mã tan biến tại hư không Yên ta, nói khẽ tỷ tỷ yên tâm, tỷ phu hắn vốn là thực lực không tầm thường, lại có phi hành loại man hoang thú vì tọa kỵ, sẽ làm an toàn không ngại. Chúng ta trở về đi. Nữ vương Yên ta nhẹ một gật đầu về sau, quả quyết quay đầu quay người. Thân là nhất tộc chi vương, cho dù Yên ta lại thế nào mong nhớ thần thân an nguy, giờ phút này cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, đem chính mình kiên cường nhất, lớn nhất không sợ một mặt hiện lên tại tộc nhân, không để bọn hắn bị Si Biển nhất tộc cái kia mưa gió muốn tới khí thế chấn nhiếp. Trên thực tế, thần thân xác thực nói dối. Hắn lần này cũng không phải là đi tìm cái gì bố trận kỳ chân, mà là chuẩn bị căn cứ cái kia mấy chương theo trong hầm ngầm tập hợp đến tàng bảo đồ, tìm kiếm càng nhiều ngũ hành linh thạch. Thần thân biết, cái kia thân thủ bảo tàng người thần bí, là đem rất nhiều linh thạch phân biệt giấu đến Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, hàng trăm hàng ngàn cái đấu thú nội thành. Nếu để Nhã Thị các tộc nhân đi tìm, không có có thể so với tôn giai thượng phẩm thần hồn năng lực nhận biết bọn họ, coi như dựa theo địa đồ tìm được nào đó một tòa đấu thú thành, cũng căn bản phát giác không ra cái nào một kiến trúc phía dưới đảo có chôn giấu linh thạch hầm ngầm, sẽ chỉ tốn công vô ích a. Cho nên, thiếu niên này mới dự định tự thân xuất mã. Từ vừa mới bắt đầu, thần thân liền không có đem Si Biển Một Long để vào mắt. nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến tự cho là bằng vào Xích Kim Dũng Sĩ Tu Vi, liền có thể cùng Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba mạnh si biển bộ lạc cùng chết. Bởi vậy, thực lực tăng lên lửa xém lông mày. Ha ha, còn tốt ca tấn cấp Xích Kim Dũng Sĩ về sau, Nguyệt Quang Chi Lâm chuyên trúc hệ thống cửa hàng mở khóa càng nhiều đồ vật bên trong, có cái gọi ánh trăng toàn cảnh định vị đồ, ý tứ. Muốn là đối với nó, lấy ca dân mù đường trình độ. Không phải mất phương hướng tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm không thể. Thần thân tâm niệm nhất động, tiếp theo sát, một cái chỉ có hắn có thể trông thấy, hơi mở có thể co lại thả toàn bộ tin tức địa đồ, sôi nổi trước mắt. Ừm, trước hết bắt đầu từ nơi này đi. Thần thân dựa theo cái kia thần bí bảo tàng người cho địa đồ đối chiếu một phen về sau, tại nào đó một chỗ đấu thú thành chỗ điểm cái điểm. Đinh, mục đích tọa độ là X2260, Y3579, Z460, ánh trăng toàn cảnh định vị đồ đã bắt đầu vì ngài hướng dẫn. Ha ha ha ha. Quả nhiên nói với hệ thống chi linh một dạng, thứ này thì cùng ca kiếp trước dùng qua điện tử hướng dẫn không sai biệt lắm. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, có vật này nơi tay, ca sẽ không bao giờ lại lạc đường. Thần thân một mặt hào khí phất phất tay, chính là cái này phương hướng, xích thố, xông lên A. Đinh, cảnh cáo, ngài đã trạch hướng cố định phương hướng, xin hỏi phải chăng một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Ách ha, thần thân mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, vừa tựa như là làm ngược. Xích thố, bên này, xông lên A. Hy vọng ruột ruột lão đại, ngươi xác định là bên này a? Phế, nói lời vô dụng làm gì? Đi nhanh lên, thần thân chuyến này, trừ tìm kiếm càng nhiều linh thạch bên ngoài, càng không giờ khắc nào không tại khổ luyện man hoang vũ kỹ. Có thể nói, trừ ăn cơm ngủ, dùng để khôi phục hồn năng thời gian bên ngoài, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại xích thỏ mã trên lưng ngưng thả thân cung thân tiễn. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, ngưng, ông suy suy, suy suy, lòng bàn tay trái chỗ, thình lình sáng lên màu băng lam linh quang. Nhảy vọt linh động ánh sáng tự lòng bàn tay khuếch tán hướng hai đầu thời khắc, cùng bản thể, cũng ở trong quá trình này ngưng hư là thật. Một cái hô hấp về sau, lòng bàn tay hai đầu đều là đã toát ra dài 6 tấc lam tinh thân cung. Tiếp qua đến một lát, thần thân tay trái cầm nắm cung khung, đã hoàn thành ước chừng 2/3 chiều dài, thủy tinh cung khung lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thành hình. Cái kia pha trộn bốn phía hồn hoàn chi lực, ngược lại bắt đầu ngưng ra dây cung. Ước chừng 3 hơi sau đó, một thanh phiêu giật tinh mỹ sau khi cũng không phải bá khí băng lam thủy tinh cung, triệt để vì thần thân chỗ chấp trường. Sau đó, hắn lấy tay phải ba ngón nhặt kéo dây cung, lực kéo lại hết dây trạng thái. Xì xì xì, theo dây cung tiếng động, hồn hoàn chi lực linh quang cấp tốc tại thần thân phải đầu ngón tay chỗ, ngưng tụ mũi tên thân thể. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng hoa ước chừng 3 hơi lâu, thủy tinh cung khung cùng năng lượng tiễn mũi tên đã song song viên mãn. Siêu, kéo phong thanh âm đột khởi thời khắc. Cái kia đá lạnh năng lượng màu xanh lam mũi tên, đã đem nơi nào đó nhọn đứng cao điểm đỉnh núi oanh một cái mà bại. Từ khi thần thân tập được vẫn tinh lạc nguyệt cung lên, một đường tu luyện đến bây giờ, theo ban đầu ngưng cung cài tên cần thiết 20 hơi thở lâu, cắt giảm đến trước mắt 3 hơi, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Thế mà, thiếu niên áo trắng kia hai đầu lông mày vặn thành cái kia chữ xuyên, cho thấy hắn đối trước mắt kết quả vẫn là không lớn hài lòng, hô. 3 hơi, vẫn là quá lâu, kết quả là... Thần thân nghĩa vô phản cố đạp vào khổ hành tăng con đường, về sau mỗi ngày huấn luyện lượng lại khẽ cắn môi tăng lên 3 phần, nhất định muốn tại đại hôn trước đó, đem ngưng phát vẫn tinh lạc nguyệt cung tốc độ luyện đến cực hạn. Siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn.